Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. Báo thù và đánh một bàn tay. Lưu Văn Bân ngửa mặt ngã xuống sân bãi, hơi kém liền đập vào trên thân Mu Lạc. Mu Lạc vô ý thức hướng bên cạnh nhảy một cái, kết quả Lưu Văn Bân rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. Nếu là Mu Lạc, phản ứng tốc độ không phải nhanh như vậy, có lẽ hắn cũng không cần nằm trên mặt đất. Lưu Văn Bân té xỉu, không biết là bởi vì hàm dưới chịu một cước, vẫn là quẳng choáng, dù sao hiện tại là choáng. Gia Pha Em kéo lại liền muốn xông lên đi báo thù, Mu Lạc nói. Trấn tĩnh. Cái này một cái chớp mắt, Đức Lan học viện liền tổn thất Vương Hải Lương và Lưu Văn Binh hai viên đại tướng. Trong lòng Gia Pha Em rất không thoải mái, nhưng thì có biện pháp gì chuyện đa dạng này. Làm sao bây giờ, Mu Lạc hỏi. Liều mạng thôi. Trường kiếm Gia Pha Em lắc một cái, đang muốn và Mu Lạc cùng một chỗ xông lên. Lúc này, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên rất có ăn ý thu hồi binh khí, hai người cười ha hả đứng đấy không nổi. Gia Pha Em lấy làm kinh hãi, không khỏi cũng đứng vững, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đây cũng là chơi cái nào một màn. Chúng ta nhận thua. Trong miệng Lăng Hiểu Thiên toát ra một câu nói như vậy. Gia Pha Em hơi kém bị té xỉu, nói thật, trước đó biến cố để hắn đánh mất không ít lòng tin, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên có thể ở trong vòng một phút gõ rơi hắn hai người đồng bạn, liền nói lật bàn cũng không phải là không có khả năng, nhưng chính là ở bọn họ chiếm hết thượng phong thời điểm, làm sao đột nhiên liền nhận thua, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, biến hóa tốc độ có chút để cho người ta theo không kịp tiết tấu. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không rất rõ ràng ta, Lăng Hiểu Thiên rất có thâm ý mà hỏi. Gia Pha Em có chút không tin nói. Ngươi xác định mình không phải đang nói đùa sao, có thể hay không lặp lại một chút lời nói mới rồi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Không có nghe rõ coi như xong, chúng ta đi trước, các ngươi tiếp tục ở chỗ này mát mẻ một hồi đi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên mang theo Tử Yên rất không nể mặt mũi xoay người rời đi, lưu lại nhìn nhau Gia Pha Em và Mu Lạc. Đội trưởng, ta không phải nhìn lầm đi, Mu Lạc cũng có chút không tin, nhưng hắn là làm xong, sát nhân thành nhân, chuẩn bị, ai biết là kết quả như vậy. Gia Pha Em mười phần bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Đây là chúng ta nhất mất mặt thắng lợi còn bất bại nữa nha. Khán giả tiếng hoan hô đã nhớ lại, nhưng trong mắt của ta, những âm thanh này càng giống là ở chế nhạo chúng ta. Tử Tinh học viện Lăng Hiểu Thiên thật sự quá đáng ghét, đứng thượng phong lại không khỏi nhận thua. Vừa đi hạ tràng địa, Dương Quân Quốc liền chạy tới hỏi. Tiểu Thiên, làm sao nhận thua? Đấu khí sử dụng hết. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Tiếp tục đánh xuống. Hai chúng ta không phải ăn thiệt thòi không được. Dương Quân Quốc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Đúng vậy a, hai người các ngươi một mực tấn công mạnh dồn sức đánh, đây là rất hao phí đấu khí, ta làm sao đem cái này đem quên đi, chúng ta lập tức rời đi nơi này, sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ừ. Lăng Hiểu Thiên hừ một tiếng. Nhưng nhìn trông thấy đang chạy qua bên này tới Hách Liên Tích Nguyệt và Công Tôn Tình Văn, cười khổ mà nói. Ta cảm thấy không quá hiện thực. Lúc này trọng tài chính cao giọng tuyên bố. Tử Tinh học viện đối chiến Đức Lan học viện tranh tài, Đức Lan học viện chiến thắng. Nói thật, Đức Lan học viện cái này thắng lợi thật đúng là tới không quá lộ mặt. Gia Pha Em và Mu Lạc xám xịt cùng một đám người đem Lưu Văn Bân và Vương Hải Lương nhấc xuống dưới, lấy phương thức như vậy chiến thắng, bọn họ vẫn là lần đầu. Sát vách Nam Lỗ Đế Quốc Đế Đô học viện đối chiến Thánh Võ học viện thứ tư đội đại biểu tranh tài cũng kết thúc, Đế Đô học viện bại rất thảm, 5 tên đội viên 3 tên trọng thương, 2 tên vết thương nhẹ, bỏ ra thảm trọng là đại giới. Thứ tư đội đại biểu lấy một đội viên vết thương nhẹ. Năm tên đội viên toàn bộ kiên trì đến tranh tài kết thúc, thành tích đạt được thắng lợi, có thể nói bọn họ trận này là toàn thắng. Về sau một cách khác trận đấu, Tây Hán Đế Quốc Tu A Học Viện chiến thắng đối thủ Nô Thinh Học Viện, trận đấu này đánh cũng tương đối thảm liệt, Tu A kiên trì tới cuối cùng thắng lợi không dễ kiếm. Cứ như vậy, tám chi đội ngũ danh sách lớn rốt cuộc xác định được, theo thứ tự là Thánh Võ Học Viện ba chi đội ngũ, thứ nhất, thứ hai và thứ ba đội đại biểu, bọn họ là năm nay bát cường cuộc so tài lớn nhất bên thắng, phải biết thực lực bọn hắn mặc dù cường hãn, nhưng rất ít có thể làm được ba chi đội ngũ đồng thời giết tiến bát cường cuộc so tài. Sau đó là Nam Lỗ Đế Quốc hai chi đội ngũ, Đế Quốc Công Lập Học Viện và Tử Tinh Học Viện, có lẽ là bị Tử Tinh Học Viện đoạt danh tiếng mà đi, trên cơ bản mỗi một giới đều có thể giết tiến bát cường Đế Đô Học Viện gãy kích trầm xa, tiếp xuống chỉ có thể ở thứ 9 đến 16 dặm mặt tranh đoạt thứ tự. Tiếp theo là Tây Hán Đế Quốc hai chi đội ngũ, Đức Lan Học Viện và Tu A Học Viện. Cuối cùng là Đông Ninh Đế Quốc đi ghét học viện, bởi vì Thánh Võ Học Viện xếp tiến vào ba chi đội ngũ, bát cường bên trong chỉ còn cái này một cái danh ngạch, Đông Ninh Đế Quốc ở bát cường cuộc so tài bên trong chiếm cứ danh ngạch là ít nhất. Ta nói lão đại, mặc dù chúng ta bị đánh bại, nhưng nhất làm náo động vẫn là Tử Tinh Học Viện chúng ta. Tưởng Nhị Thành một bên hướng trong miệng nhét đồ vật, vừa cười nói. May mắn mà có lão đại cuối cùng ngươi hành động, để người Đức Lan Học Viện dở khóc dở cười, hắc hắc. Chính là được. Lưu Thiên Thành cũng cười ha hả nói. Lão đại đem bọn hắn về phần một cách mười phần hoàn cảnh lúc túng, khiến bọn họ không thể đi lên cũng sượng mặt. Ta muốn hiện tại bọn họ cũng nhất định đang ăn cái gọi là tiệc ăn mừng, nhưng bầu không khí khẳng định còn không có chúng ta nơi này náo nhiệt. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ai khiến bọn họ kiêu ngạo như vậy đắc thế không tha người, ta liền phải thật tốt khiến bọn họ nhớ ký Tử Tinh Học Viện chúng ta lợi hại. Chờ đến bát cường cuộc so tài về sau tranh tài, chúng ta cùng Đức Lan Học Viện có khả năng gặp nhau lần nữa, cho đến lúc đó, tâm lý của bọn hắn đã tạo thành nhất định sợ hãi, đúng là có loại này chướng ngại, bọn họ nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Tiêu Dật mười phần đáng tiếc nói. Ta còn chưa kịp biến thân, liền bị đá ra đấu trường, thật sự không cam tâm. Trận tiếp theo thời điểm tranh tài, thấy tình thế không đúng ta nhất định phải ngay đầu tiên biến thân. Hôm nay nếu không phải ta người thứ nhất bị loại gây nên về sau phản ứng dây chuyền, có lẽ chúng ta không sẽ bại như thế triệt để. Dương Quân Quốc nhíu mày một cái, hắn đối với Tiêu Dật biến thân chuyện, một mực cầm khác biệt ý kiến. Dù sao tà mục tộc ở Huyễn Vân thuộc về gì loại, khó đảm bảo một ít người tâm thuật bất chính tìm hắn gây phiền phức. Được. Ngược lại Lăng Hiểu Thiên là một chút ý kiến đều không có, cười nói. Bát cường cuộc so tài bên trong đối thủ sẽ lợi hại hơn, chúng ta không cần thiết giữ lại thực lực, chẳng lẽ một mực chờ đến tổng quyết tái thời điểm mới đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra sao? Ta muốn chúng ta nếu thật làm như vậy, rất có thể ở trận tiếp theo thời điểm tranh tài liền bị đối thủ đào thải, đấu vòng loại A, không thể có một chút xíu qua loa. Biết lão đại. Bốn người đồng loạt nói, trông thấy các đội viên như thế có lòng tin, lại như thế đồng tâm hiệp lực, Dương Quân Quốc cảm thấy rất vui mừng, không nói đến bọn họ đánh vào bát cường cuộc so tài, coi như là không thành tích như vậy, tên Tử Tinh Học Viện cũng đã vang vọng toàn bộ Huyễn Vân. Hôm nay Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành ai cũng không muốn uống rượu ý tứ, đó là bởi vì hai người bọn hắn có tâm sự, uống nhiều quá nhưng không thể đi sòng bạc hối đoái phiếu đánh bạc. Sòng bạc mở ra bàn khẩu là Đức Lan Học Viện một bồi 2, Tử Tinh Học Viện một bồi 4.5, dù sao song phương đều thắng liên tiếp hai trận đội ngũ, cho nên coi như là Tử Tinh Học Viện không có danh tiếng gì cũng mở ra một cách tương đối hợp lý bàn khẩu. Ăn cơm chiều, Tưởng Nhị Thành Lưu Thiên Thành liền không kịp chờ đợi lôi kéo Lăng Hiểu Thiên ra cửa, Tiêu Dật cũng không cùng bọn họ cùng một chỗ, chỉ là đem phiếu đánh bạc giao cho Tưởng Nhị Thành để hắn thay nhận lấy, bởi vì trên đường cách tràn đầy nhìn chằm chằm nhãn tuyến của hắn, vẫn là ít đi ra ngoài tương đối tốt một chút. Lăng Hiểu Thiên duỗi người một cái, đánh cái thật to ngáp, bát cường cuộc so tài đối chiến an bài đã ra tới, Tử Tinh Học Viện rất may mắn giúp chúng Thánh Võ Học Viện thứ tư đội đại biểu tranh tài được an bài ở xế chiều ngày mai. Không biết Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành tấn cấp không? Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Mặc dù bên trên thăng một cấp đối với hiện tại hình thức không được lớn thay đổi, nhưng có thể thăng một cấp liền thăng một cấp thôi. Tiểu thiên ngươi đã tỉnh. Dương Quân Quốc dưới lầu ngửa đầu nói. Tưởng Nhị Thành đã thành công tấn cấp, Lưu Thiên Thành cũng đang trong quá trình, ngày mai tranh tài ngươi thấy thế nào? Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Chuyện này buổi tối hôm nay đang nghiên cứu đi, hiện tại không muốn chuyện này. Chẳng qua thắng là tất nhiên lời nói, Nam Lỗ Đế Quốc dân chúng không phải rất không cam tâm Đế Đô Học Viện bị bọn họ đánh bại sao, vừa vặn chúng ta cho Đế Quốc tìm về mặt mũi, hắc hắc, cũng coi là hận hận cho Đế Đô Học Viện một bàn tay. Ý của Lăng Hiểu Thiên rất rõ, đó chính là cho Đế Đô Học Viện báo thù đồng thời cũng coi là cho bọn hắn một bàn tay, các ngươi đánh không thắng đội ngũ, chúng ta lại đánh thắng. Ai lợi hại hơn, ai có tư cách hơn đại biểu Nam Lỗ Đế Quốc liền trở nên liếc qua thấy ngay. Kỳ thật, người Đế Đô Học Viện đang vì chuyện này mà phiền lòng cùng nhau tới bốn chi đội ngũ, Tử Tinh Học Viện loại này không bằng Lưu Nhi đội đại biểu đều có thể dẫm nhầm cước chó giết tiến bát cường, trước kia bọn họ mỗi năm đều có thể giết đi vào, hôm nay lại bị đá đi ra, mà là thua ở Thánh Võ Học Viện thứ tư trong tay đội đại biểu, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Lúc đầu Đế Đô Học Viện cũng một cái xa hoa trong tiểu lâu bao hết tràng tử, chờ lấy tranh tài kết thúc về sau bày tiệc ăn mừng, ai biết lại bại bởi đối thủ, đây chính là bọn họ có 10 phần lòng tin tất thắng đội ngũ, mà lại bại thảm như vậy. Năm tên trong đội viên ba tên trọng thương, cũng may khoảng cách phía sau tranh tài còn có thời gian nhất định, nếu không làm sao cùng người ta đối chiến, chẳng lẽ cầm cái người thứ 16 trở về sao? Dương Quân Quốc cười cười, nói. Vậy thì tốt, ban đêm lại nói chuyện này. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Tiểu Mỹ Nữ lại mắc bệnh. Ban đêm, Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc bọn họ cùng nhau nghiên cứu ngày mai đối chiến Thánh Võ Học Viện đối sách, Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân ba cái lão gia hỏa cũng. Trước khi hoàng hôn, Lưu Thiên Thành cũng thuận lợi tấn cấp, hiện tại bọn hắn 5 người bên trong 31 cấp 2 cái, 30 cấp 3 cái, từ chỉnh thể mà nói, xem như đề cao một cái giai tầng, mặc dù cùng đối thủ so với, cái này chỉ có thể coi là một chút biến hóa. Dương đạo sư, ngươi nói trước đi nói tình huống Thánh Võ Học Viện đi. Lăng Hiểu Thiên nói. Dương Quân Quốc gật gật đầu, lấy ra một tờ bản kê, nói. Đây là từ đầu cơ trục lợi tình báo trong tay người mua được, đối với chúng ta ngày mai đối thủ làm rất kỹ càng phân tích. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể làm tham khảo chi dụng, phải là hoàn toàn tin nó, vậy chúng ta cũng không cần cùng người ta so tài. Phía trên này tổng cộng có bọn họ 10 tên tình huống đội viên giới thiệu, trong đó 8 người giới thiệu tương đối tường tận một chút, là bởi vì bọn hắn ra sân qua, còn lại 2 cái không làm xâm nhập giới thiệu, bọn họ vẫn luôn ăn không ngồi chờ. Cái thứ nhất là đội trưởng của bọn họ, tên là Lý Vân Tiêu, năm thứ tư học viên, 34 cấp đấu sĩ kim thuộc tính. Người này nhị lực mấy vì cứng cỏi, đã từng một người ở băng thiên tuyết địa bên trong một mình sinh sống 3 tháng, lúc trở về chẳng những không có bởi vì ở như thế tàn khốc hoàn cảnh sinh hoạt chịu ảnh hưởng, ngược lại có tiến bộ rất lớn. Thứ hai là bọn họ phó đội trưởng, tên là Ướp Ướp, đồng dạng là 34 cấp đấu sĩ thủy thuộc tính, hắn cùng Lý Vân Tiêu hai người phối hợp rất tốt, phía trước mấy trận thời điểm tranh tài. Hai người bọn họ liên thủ liền có thể ngăn cản đối phương 5 người tiến công đứng vững, sau đó do cái khác 3 người phụ trách tiến công, đem đối thủ trận hình tăng cấp thất linh bát lạc. Cái thứ 3 là đội viên Tô Lý Vạn, 33 cấp đấu sĩ, hỏa thuộc tính, người này tính tình nóng nảy, mỗi lần thời điểm tranh tài là thuộc hắn xông vô cùng tàn nhẫn nhất, hôm qua cùng Đế Đô Học Viện trong trận đấu, Hắn là một cái duy nhất bị thương nhẹ người, nhưng một mình hắn liền làm xong đối phương ba cái, chẳng qua thương thế không nghiêm trọng lắm, trải qua cả ngày hôm nay điều dưỡng, ngày mai hẳn sẽ tham gia thi đấu. Cái thứ tư là đội viên là Cao Kiệt, 33 cấp đấu sĩ, thủy thuộc tính, này tâm tư người kín đáo. Cái thứ năm tên là Mông Tê, 32 cấp đấu sĩ. Chỉ là trước mặt năm đội viên, thực lực tổng hợp liền không bị Đức Lan học viện chinh lịch, cũng là khối xương khó gặm, Lăng Hiểu Thiên lông mày ngưng tụ thành một cái u cục. Lão đại, đám người này rất mạnh. Tiêu Dật cười nói. Nhưng chúng ta đến cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể phát sinh chuyện ngày hôm qua. Lăng Hiểu Thiên dùng ngón tay đập mặt bàn nói. Liền hôm qua bọn họ chiến thắng đế đô học viên mà nói, cái này thứ ba thực lực đội đại biểu liền không thể coi thường, ta muốn mấy tên này cũng dùng giống như trước đó phương thức tới đối phó chúng ta, Lý Vân Tiêu và ép ướt ở phía trước đứng vững công kích của chúng ta, phía sau ba người phụ trách phản kích. Rất có thể. Dương Quân Quốc nói, phương thức công kích như vậy đối bọn hắn rất có lợi. Không nói đến hai người bọn họ đứng vững các ngươi năm người, coi như là hai đối hai, đem Tiểu Thiên và Tử Yên ràng buộc ở, ba người còn lại có thể rất ung dung đem Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đánh bại, còn lại hai người, chúng ta khẳng định phải thua. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu suy tư đối sách. Đám người thương lượng thời gian rất lâu, lấy ra mấy cái phương án, chẳng qua cuối cùng không định ra đến cụ thể dùng loại kia. Ý của Lăng Hiểu Thiên là ngày mai căn cứ tình huống thực tế lại làm cuối cùng quyết định. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem đồng hồ bỏ túi, nói. Thời gian không còn sớm, mặc dù chúng ta tranh tài là an bài ở xuống buổi trưa, nhưng đầu lúc trời tối có hay không nghỉ ngơi tốt cũng là rất trọng yếu. Hôm nay sau khi trở về đều không cần tu luyện, nghe ta trực tiếp đi ngủ. Biết lão đại. Bốn người cùng một chỗ đứng lên, hướng phía cổng đi đến, Lăng Hiểu Thiên cũng đi theo ra. Vừa đi đến cửa miệng, Lăng Hiểu Thiên cảm giác được lầu dưới trong bụi cây rất muốn có một đôi mắt ở nhìn mình chằm chằm, hỏi lão bất tử. Chỗ nào trốn tránh chính là cái gì người? Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi đến người quen. Người quen cái gì người quen, Lăng Hiểu Thiên thực sự nghĩ không ra sẽ là ai, phải thật là người quen, có cần phải núp ở trong bụi cây sao? Là nữ. Lão bất tử nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên. Nữ, Lăng Hiểu Thiên chẳng những không có nghĩ đến là ai, mà lại càng thêm mơ hồ. Đúng vậy a, là nữ. Moa, ngươi cũng đừng cùng ta thừa nước đục thả câu. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Đến cùng là ai tranh thủ thời gian nói ra đi, nhưng ta không thời gian dối cùng ngươi chơi đoán chữ, ngươi nha nếu là ở không có nói, ta không để yên cho ngươi. Thật không có ý nghĩa, trước kia ngươi không phải thật thông minh mà, lão bất tử mà cười cười nói. Là ngươi cái kia lãnh diễm mỹ nữ cửu gia. Cái gì, Lăng Hiểu Thiên hơi kém không nhảy dựng lên, nói thật hắn thật là có một chút sợ hãi thượng quan băng nhi, đặc biệt là ngày mai có rất trọng yếu tranh tài, buổi tối hôm nay cũng không thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng nàng tới có thể không xảy ra bất trắc sao. Lão bất tử cười hì hì nói, ta lời nói vẫn chưa nói xong, không phải thượng quan băng nhi, là sư muội của hắn, cái kia đáng yêu tiểu mỹ nữ. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói. Hóa ra không phải thượng quan băng nhi a, lão bất tử ngươi hơi kém làm ta sợ muốn chết, ô ô, làm sao không nói sớm. Nếu biết không phải thượng quan băng nhi mà tiểu mỹ nữ, Lăng Hiểu Thiên cười ha hả đi xuống lầu, đi hướng phiến rừng cây là do mấy loại hoa thụ tạo thành, không ít đầu cành bên trên đều mang đóa hoa, lấy tiểu mỹ nữ chưa sẽ tìm cho mình địa phương. Ha ha, ở bên trong bịt mắt trốn tìm sao, Lăng Hiểu Thiên cười nói thân thể đồng thời bày ra một mình cho rằng hơi đẹp trai tư thế. Tiểu mỹ nữ quệt mồm từ trong bụi cây đi tới, cúi đầu nói. Làm sao ngươi biết ta ở bên trong? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười ha hả nói. Nhưng ta là cao thủ, nếu là ngay cả này một ít năng lực cảm ứng cũng không có. Không phải để cho người ta cười đến rụng răng sao, nói đi chuyện gì. Tiểu mỹ nữ ngẩng đầu nháy mắt nhìn lấy Lăng Hiểu Thiên trước mặt, dịu dàng nói. Làm sao ngươi biết ta là tìm ngươi, hơn nữa còn có sự tình. Nói nhảm, không phải tìm ta ngươi là tìm ai, chẳng lẽ tìm Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt sao? Hai người bọn hắn cũng không ở nơi này, lại hoặc là tìm Tử Yên càng không có thể, nàng cùng Tử Yên cũng không phải rất quen. Đánh chết Lăng Hiểu Thiên cũng không tin tiểu mỹ nữ là tìm đến Tiêu Dật hoặc là Tưởng Nghị Thành bọn họ. Vậy ý của ngươi là, Lăng Hiểu Thiên cố ý nói. Nói đúng là ngươi không phải tới tìm ta, vậy thì tốt, ta về đi ngủ, ngươi tự tiện. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên quay người liền muốn lên lâu. Tiểu mỹ nữ có chút tức giận dậm chân một cái, nói. Ngươi người này làm sao dạng này? Tốt, ta thừa nhận ta là tới tìm ngươi, cái này chung quy được rồi. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nhìn tiểu mỹ nữ xinh đẹp mặt, nói. Ngươi tên là gì ta còn không biết đâu, có thể hay không nói cho ngươi phương danh đâu. Tiểu mỹ nữ mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Tên ta là Lâm Tuyết Nhiên. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, thầm nghĩ tiểu mỹ nữ chẳng những người dáng dấp xinh đẹp, danh từ cũng dễ nghe, nói đến thật đúng là có chút không thể nào nói nổi, đều gặp nhiều lần như vậy mặt, bây giờ mới biết tên của người ta. Tên rất hay. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng khen. Tạ ơn. Vậy bây giờ có thể nói với ta ngươi tìm ta là chuyện gì à? Lăng Hiểu Thiên hỏi, cùng Thượng Quan Băng Nhi so sánh, nàng người sư muội này thật sự nhận người thích. Lâm Tuyết Nhiên hai cánh tay quấy cùng một chỗ, vài giây đồng hồ sau khi mới nói. Lăng Hiểu Thiên, ngươi có thể hay không cùng sư tỷ ta cải thiện một chút khẩn trương quan hệ đâu? Nằm mộng cũng nhớ. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Ta không có ý kiến, chủ yếu là sư tỷ của ngươi không buông tha, nàng chính là không tin lúc ấy ta là bị người hãm hại, ta có biện pháp nào ngươi cần phải có thể nhìn ra a? Lâm Tuyết Nhiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, biểu lộ bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, sắc mặt cũng theo thay đổi, ngay sau đó hô hấp dồn dập. Lăng Hiểu Thiên trước tiên phát hiện là lạ địa phương, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, ngươi có phải hay không lại mắc bệnh? Lâm Tuyết Nhiên gật gật đầu, thân thể bắt đầu chậm rãi ngã vặt. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian một tay lấy nàng ôm lấy, một bên quơ thân thể của nàng một bên nói. Cũng đừng a, ngươi kiên trì một chút có được hay không, nếu để cho người nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đem ngươi thế nào đâu, ta mang ngươi trở về có được hay không, vẫn là lần trước cái kia khách sạn a. Lâm Tuyết Nhiên gian nan gật đầu, Lăng Hiểu Thiên ôm lấy nàng ra bên ngoài liền chạy. Trời mặc dù đen thời gian rất lâu, nhưng trên đường cách người lại không ít, một bởi vì hiện tại lúc mùa hạ, mọi người nghỉ ngơi tương đối trễ, hai là học viện giải thi đấu đang tiến hành bên trong, tinh thần mọi người đều tương đối phấn căng, không ít người đều trông thấy Lăng Hiểu Thiên ôm cái mỹ thiếu nữ chạy vội, trong lúc nhất thời các loại suy đoán nổi lên bốn phía. Lăng Hiểu Thiên không lo được đường phố thượng nhân lời ra tiếng vào. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng tiểu mỹ nữ ở khách sạn chạy tới. Thượng quan Băng Nhi rút ra trên đầu châm cài thận trọng bỏ vào hộp trang sức, đối với tấm gương nhìn trong chốc lát, lẩm bẩm. Sư muội đi nơi nào, đi nhà xí không dùng được thời gian lâu như vậy đi, nha đầu này thật sự càng ngày càng điên rồi, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng đã ở trên đường, chờ sư phụ đến, nha đầu này liền nên kiềm chế tâm tính. Ưu Nhã đứng lên, Thượng quan Băng Nhi thoát khỏi áo ngoài, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bành cửa gian phòng bị thô lỗ đá văng, phía trên đồng khóa rơi xuống đất, nhấp nhô mấy lần mới dừng lại, khóa đã nghiêm trọng biến hình. Ai, muốn chết? Giọng điệu Thượng quan Băng Nhi không vui gào lên, trường kiếm trước tiên xuất hiện trong tay, chuẩn bị thấy rõ ràng là ai ăn gan hùm mật gấu liền đối với hắn không khách khí. Lại nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Như thế nào là hắn, thật sự quá phận. Thượng quan Băng Nhi đang muốn phát tác, nhìn thấy thôi Lăng Hiểu Thiên ôm vào trong ngực Lâm Tuyết Nhiên. Không có ý tứ quấy rầy. Lăng Hiểu Thiên mở miệng nói. Sư muội của ngươi mắc bệnh thuốc ở nơi nào, tranh thủ thời gian lấy ra. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc, bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Dược vương. A sư muội mắc bệnh, thượng quan băng nhi không khỏi sửng sốt một chút. Vì sao lại dạng này? Đó là bởi vì Lâm Tuyết Nhiên phát bệnh là một chuyện rất bình thường. Không bình thường là vì cái gì? Là Lăng Hiểu Thiên đem nàng đưa trở về. Lần này cùng lần trước cũng không thể so với. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Lăng Hiểu Thiên đem Lâm Tuyết Nhiên đặt ở, nói. Ngươi cảm thấy ta là ở đùa giỡn với ngươi, ta chính là muốn dạng này, sư muội của ngươi sẽ như thế phối hợp sao? Thượng quan băng nhi bị tức không nhẹ, nàng làm sao lại nhìn không ra Lâm Tuyết Nhiên đúng là mắc bệnh, một bên lấy thuốc một bên nói. Ý của ta là tại sao là ngươi đem sư muội ta đưa tới, cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngược lại ta là rất muốn cùng ta không có quan hệ. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Nàng ở trước mặt ta phát bệnh, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Cũng may các ngươi không đổi chỗ ở, nếu không ta đi đâu đi tìm ngươi? Ta nói ngươi cái này khi sư tỷ chính là không phải quá thất bại. Sư muội bệnh phát thời điểm ngươi cũng không ở. Nói. Lời của Lăng Hiểu Thiên không có, bởi vì hiện tại mới chú ý tới mặt thiếp thân tiểu y thượng quan băng nhi dáng người càng tuyệt, bầu ngực sữa sung mãn trước đột sau khi vỉnh lên, so với 2 năm trước không biết mạnh bao nhiêu, kỳ thật 2 năm trước cũng không kém. Ngươi nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta đâm mù con mắt của ngươi. Thượng quan băng nhi ý thức được Lăng Hiểu Thiên ánh mắt, tranh thủ thời gian cầm lấy áo ngoài khoác lên người, chừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi có thể đi, xem ở ngươi đem sư muội ta trả lại phần, hôm nay ta không so đo với ngươi, mau từ trước mắt ta biến mất, nếu không ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Hắc hắc, đừng phản ứng lớn như vậy. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Bất kể nói thế nào, hôm nay ngươi mặc quần áo, phải biết 2 năm trước một lần kia, nhưng ngươi là cái gì đều ta đều nhìn qua, tình huống hiện tại chỉ có thể là tiểu vu gặp đại vu. Làm gì phản ứng lớn như vậy? Ngươi, ta giết ngươi. Thượng quan băng nhi dùng trường kiếm chỉ vào Lăng Hiểu Thiên, rất có lập tức liền cùng hắn nhất tuyệt thư hùng ý vị. Được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian cho ngươi sư muội mấm thuốc đi. Lăng Hiểu Thiên hướng phía Lâm Tuyết Nhiên bĩu môi, cười nói. Ngược lại ta là rất không ngại đánh với ngươi một không, chỉ sợ nàng đợi không được. Tốt. Đem người đưa tới coi như là hoàn thành nhiệm vụ, ta đi trước, không cần tiến. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên ung dung xoay người rời đi. Thượng quan băng nhi khí thẳng dậm chân, nhưng có gì hữu dụng đâu, đành phải ném trường kiếm trong tay, lấy ra đan dược lấy gấp đôi nước cho ăn Lâm Tuyết Nhiên uống thuốc. Lăng Hiểu Thiên khẽ hát, không nhanh không chậm về tới gian phòng của mình, đóng cửa lại lẩm bẩm. Đôi hoa tỉ muội này thật đúng là có ý tứ, hắc hắc, thượng quan băng nhi ngươi cùng ta đấu tốt, nhìn xem đến cuối cùng thua thiệt là ai, tốt nhất đừng đem mình ngươi bồi đi vào. Lâm Tuyết Nhiên chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là thượng quan băng nhi, nàng thận trọng hỏi. Sư tỷ, Lăng Hiểu Thiên đâu? Ngược lại tiểu nha đầu là nhớ ý bệnh mình phát thời điểm tình cảnh, biết rõ là Lăng Hiểu Thiên đưa nàng trở về. Đi! Trên mặt thượng quan băng nhi còn mang theo sinh khí biểu lộ, bởi vì hôm nay và Lăng Hiểu Thiên, giao phong bên trong, nàng lại bị thua thiệt. Đi! Lâm Tuyết Nhiên trong giọng nói mang theo thất vọng hương vị. Đương nhiên đi, đi tốt, miễn cho ta nhìn chướng mắt. Thượng quan băng nhi tức giận nói, sau đó dùng giọng ăn cần nói. Sư muội, ngươi bệnh phát thời gian lại rút ngắn. Ngươi nên nghe lời của ta, trong nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, đến Thánh Vũ Thành mới mấy ngày a, ngươi cũng phát bệnh 2 lần. Lâm Tuyết Nhiên không quan tâm nói. Ta không sao, cái này lại không phải lần đầu tiên, cũng không phải nghiêm trọng nhất một lần. Sư tỷ, cuộc sống của ta không nhiều lắm, ngươi liền để ta thật vui vẻ qua hết còn lại thời gian được không? Không thể nói dạng này điểm xấu. Thượng quan Băng Nhi trợn mắt nhìn Lâm Tuyết Nhiên một chút, nói. Về sau cũng không thể nói lời như vậy, nhưng sư phụ là bên trên thực lực mạnh nhất dược sư, nhất định có thể tìm tới chữa trị phương pháp của ngươi. Đúng, sư phụ hai ngày này liền đến Thánh Vũ Thành. Cái gì phụ thân ta muốn tới, sư tỷ làm sao ngươi cũng không đã nói với ta đâu. Lâm Tuyết Nhiên cũng không biết thượng quan Băng Nhi tại lần trước nàng bệnh phát, liền dùng bộ câu đưa tin dược vương Sô Tô ngươi. Dược vương rất nhanh truyền đến tin tức nói lập tức chạy tới nơi này. Tiếng thượng quan Băng Nhi trọng tâm dáng dấp nói. Sư muội, sư phụ sau khi đến, nhưng ngươi không thể tùy hứng, nhất định phải nghe lời. Đúng, thế nào lại là Lăng Hiểu Thiên đưa ngươi trở về, ngươi làm sao lại đi cùng với hắn? Lâm Tuyết Nhiên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Ta là vì chuyện của các ngươi. Lăng Hiểu Thiên thư thư phục phục nằm ở, đang chuẩn bị muốn ngủ, lão bất tử nói. Tiểu tử, ta muốn đến một cái trị liệu cửu âm tuyệt mạch phương pháp. Lăng Hiểu Thiên, hô, một tiếng ngồi dậy, nói. Cái gì, ngươi nghĩ ra nói nhanh lên một chút xem. Lão bất tử nói. Dùng mấy loại dược liệu luyện chế đan dược, đem cửu âm tuyệt mạch âm hàn độc phong ấm. Mặc dù đây cũng là cái chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp, nhưng dù sao cũng so nàng thỉnh thoảng đồng phát thân thiết a. Lăng Hiểu Thiên cao mày nghĩ nghĩ, nói. Có thể hoàn toàn phong ấm sao? Không thể. Lão bất tử trả lời rất tuyệt đối, nói. Trên đời không tuyệt đối chuyện có thể làm được đem bên trong chừng 6 thành phong ấm cũng rất không tệ. Lại thêm những chủng loại khác đan dược điều trị, ta có nắm chắc làm được sau này, nàng cũng sẽ không giống như bây giờ tình hình. Đúng vậy a, dù sao cũng so dạng này thỉnh thoảng đồng phát thân thiết. Lăng Hiểu Thiên hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Ngươi nói cái này mấy loại dược liệu dễ tìm sao? Lão bất tử mà cười cười nói. Đều không phải là quá dễ tìm. Nhưng ngươi không nên quên cha của hắn là thanh danh vang vọng dược vương, dược liệu gì đều có thể đoạt tới tay, cho nên vật liệu phương diện cũng không phải việc khó, chủ yếu là phương thuốc vấn đề. Moa! Phương thuốc có vấn đề sao? Lăng Hiểu Thiên chẳng hề để ý nói. Có ngươi ở không thì có phương thuốc có đây không còn có cái gì vấn đề? Không phải, ta chỉ là từ trên lý luận cảm thấy loại phương thức này có thể thực hiện. Lão bất tử nói. Nhưng luyện đan thời điểm sẽ phát sinh vấn đề gì còn có chính là bản thân đan dược có thể hay không đạt tới mong muốn mục đích, đây đều là còn chờ nghiên cứu. Cùng không nói đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ý tứ chính là đây chỉ là một ý nghĩ mà thôi, có thể hay không thực hiện vẫn là hai chuyện khác nhau, chờ ngươi cân nhắc thành thục thông báo tiếp ta đi ngủ trước. Lăng Hiểu Thiên vặn eo bẻ cổ mở cửa, Tiêu Dật, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành cũng đúng lúc mở ra gian phòng của mình cửa. Moa, làm sao đều sớm như vậy? Lăng Hiểu Thiên hỏi, hiện tại mới là buổi sáng 6 giờ rưỡi, bọn họ bình thường rất ít có thể dậy sớm như thế. Ngủ không được. Tiêu Dật cười nói. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, ta liền tỉnh kết quả rốt cuộc không ngủ được, nói thật có chút hưng phấn. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên cũng là bởi vì như thế nguyên nhân mới dậy sớm như vậy, tâm hắn muốn cũng không phải lần thứ nhất tham gia trận đấu, chẳng lẽ cũng bởi vì hôm nay việc quan hệ có thể hay không tấn cấp vòng bán kết sao? Tranh tài tại xế chiều, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Tưởng Nhị Thành đề nghị. Song bạc người cũng dậy sớm như vậy sao? Lưu Thiên Thành lớn ngáp nói. Vẫn là buổi trưa ra ngoài tương đối tốt, tỉnh một chuyến tay không, lão đại ngươi cứ nói đi. Ha ha, có đạo lý. Lăng Hiểu Thiên nói. Hôm nay các ngươi nhất định phải đem mình tất cả vốn liếng mà đều đè, bởi vì hôm nay tranh tài chỉ có thể thắng không cho phép bại, nếu ai dám cho ta nhường, ta không để yên cho hắn. Ba người cùng một chỗ gật gật đầu, biểu thị mình xảy ra toàn lực. Ăn xong điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên đang tu luyện đấu khí, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Lăng Hiểu Thiên đối với đánh gãy tự mình tu luyện người rất phản cảm. Là ta, Dương Quân Quốc. Dương Quân Quốc đẩy ra Lăng Hiểu Thiên cửa phòng, nói. Tiểu Thiên, có người tìm ngươi. ai tìm ta chẳng lẽ không biết xế chiều hôm nay ta có tranh tài phải tham gia, hiện tại chính là làm chuẩn bị thời khắc trọng yếu sao? Lăng Hiểu Thiên nói. Dương Quân Quốc nhún nhún vai, nói. Đương nhiên biết, nếu không phải là bởi vì thân phận của người đến đặc thù, ta trực tiếp liền đem nó đuổi đi. Ngươi biết là ai chăng? Là Dược Vương Sô Tô ngươi. Ta tưởng rằng ai đây, tới thì tới thôi. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ một chút biến hóa đều không. Cái này khiến Dương Quân Quốc cảm thấy rất giật mình, hắn cho rằng Lăng Hiểu Thiên nghe được Dược Vương tác tên to này, sẽ kích động nhảy dựng lên. Nói lên Dược Vương này Sô Tô ngươi tới một mức độ nào đó, so với một đế quốc hoàng đế đô càng thêm bị người tôn trung quy, bởi vì Huyễn Vân có ba đế quốc ba cái hoàng đế, Dược Vương cũng chỉ có một cái danh hiệu người. Cho nên, ngay cả đế quốc hoàng đế đối với Sô Tô ngươi cũng lễ nhượng ba phần. Tiểu Thiên, đây chính là cơ hội của ngươi. Dương Quân Quốc nói, ngươi vừa vặn có luyện đan bản lĩnh, có làm thuốc sư tiềm chất. Dược Vương đều thân từ trước đến nay tìm ngươi, tiểu tử ngươi phúc khí không cạn a. Lăng Hiểu Thiên từ xuống tới, nói. Nhưng ta không cảm thấy đây là cái gì phúc khí, lão gia hỏa này nhất định là muốn cầu cạnh ta mới như thế chủ động tới tìm ta. Hắn ở đâu? Tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn. Dương Quân Quốc trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Người ta sẽ có cầu ở ngươi, ngươi nằm mơ đâu a, người ở phòng tiếp khách, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, để người ta một mực chờ lấy là một món rất không lễ phép chuyện. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi từ từ mặc vào giày, một chút cũng không nóng nảy, tựa như là cố ý mài thời gian, cái này nhưng lo lắng Dương Quân Quốc thỉnh thoảng thúc giục. Đi vào phòng tiếp khách, Lăng Hiểu Thiên nhìn thấy một cái giữ lại râu tóc màu xám người trung niên ngồi trên ghế, trước mặt bày biện một chén trà, hương trà bốn phía, nhìn ra lấy nhất định là lữ điếm lão bản vì nịnh bợ Dược Vương, đem mình chân tàng cực phẩm lá trà đem ra, mà lại nhất định còn không cần tiền. Ta đến giới thiệu. Dương Quân Quốc cười chỉ vào Sô Tô ngươi nói. Vị này chính là Dược Vương. Tiểu Thiên mau đánh cái bắt chuyện, đây là học sinh của ta Lăng Hiểu Thiên. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Búp đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 462, bận rộn đi thôi. Trong ý thức của Lăng Hiểu Thiên, Dược Vương hiên hẳn là một cái râu tóc hoa dâm lão đầu tử mới đúng, kỳ thật nhìn thấy Lâm Tuyết Nhiên thời điểm hắn vẫn còn bồn chồn. Một mực tại hoài nghi một cái lão đầu tử tại sao có thể có dạng này tuổi tác con gái, hiện tại xem như biết, người ta căn bản cũng không phải là cái gì lão đầu tử, mà cái người trung niên. Kỳ thật thanh danh vang vọng chỉ là một phương diện, nói tóm lại Dược Vương Hy người này làm người tương đối là ít nổi danh, ngoại trừ cùng một chút đế quốc hoàng thất và vương tông quý tộc nhóm liên hệ, rất ít xuất hiện trong người bình thường ở giữa. Cho nên có quan hệ hắn tình huống, dân chúng bình thường cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết trên Huyễn Vân có nhân vật như vậy tồn tại. Lăng Hiểu Thiên cẩn thận nhìn hiên tướng mạo, người này có một đôi ánh mắt sắc bén con mắt, mũi ưng, xem xét chính là loại kia cơ trí người. Ha ha, ngươi chính là Lăng Hiểu Thiên. Hiên đứng lên cười trước một bước cùng Lăng Hiểu Thiên chào hỏi. Là ta. Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói. Dược Vương tiền bối, thật hân hạnh gặp ngươi. Đừng khách khí. Hiên biểu hiện rất hiền hòa, nói. Nghe ngươi đạo sư nói ngươi cũng là dược sư, mà lại luyện đan trình độ rất cao a. Lăng Hiểu Thiên khiêm tốn nói. Nhưng ta không tính là cái dược sư, đến bây giờ đều không thi đậu giấy chứng nhận tư cách, chỉ là luyện chế một chút mình dùng tới được đan dược mà thôi. Dược Vương tiền bối tìm ta cần làm chuyện gì a? Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết vì sao Dược Vương tới tìm hắn, chỉ là nghĩ minh bạch giả hồ đồ mà thôi, cũng không phải tất cả mọi người nhận biết cửu âm tuyệt mạch loại bệnh này. Dược Vương nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên lần đầu tiên liền lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ tiểu tử này thật là một cái nhân tài, tư chất kỳ lạ, mà lại trong thân thể có rất mãnh liệt luồng khí xoáy ba động, tư chất là ở là cao ghê gớm. Trách không được ta nữ nhi bảo bối một mực đem hắn treo ở ngoài miệng, còn có ta đồ đệ bảo bối kia. Nhưng khi không biết Thượng Quan Băng Nhi và Lâm Tuyết Nhiên đối với Lăng Hiểu Thiên cách nhìn căn bản chính là trời cùng đất khác biệt. Sáng sớm hôm nay hắn đến Thánh Vũ Thành tìm tới con gái và đồ đệ, tin tưởng hiểu rõ rừng bài tựa trong khoảng thời gian này tình trạng cơ thể và mỗi lần bệnh phát thời điểm tình huống, đương nhiên cũng đã biết Lăng Hiểu Thiên nhân vật này tồn tại. Ha ha, thật sự không có ý tứ. Hi cười nói. Ta nghe nói buổi chiều ngươi phải đại biểu Tử Tinh học viện tham gia thi đấu, lẽ ra không nên hôm nay tới tìm ngươi, là ta thật sự rất muốn sớm một chút nhìn thấy ngươi, hàn huyên với ngươi một ít chuyện. Dương Quân Quốc nghe vậy, rất thức thời đứng lên, nói. Các ngươi trò chuyện, ta vừa vặn có chuyện gì đi ra ngoài trước một chút. Lúc rời đi Dương Quân Quốc, giữ cửa cũng mang tới, giờ hi nói. Lăng Hiểu Thiên, ta muốn biết ngươi đối với cửu âm tuyệt mạch là thế nào nhìn. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ vị này trong truyền thuyết Dược Vương thật đúng là trực tiếp a, cũng không cùng ta hàn huyên vài câu liền trực tiếp đi vào chính đề, chẳng qua dạng này cũng được, tỉnh lãng phí thời gian. Cửu âm tuyệt mạch thật sự một loại rất để cho người ta nhức đầu bệnh. Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm một bộ giáo sư tiến sĩ dáng vẻ, nói. Loại bệnh này khó liền khó ở âm dương không thể điều hòa, nhân thể bản thân cũng không tồn tại dương tính, thi thuốc cũng chỉ có thể làm được trị ngọn không trị gốc, mà lại với thân thể người có tác dụng phụ. Khi gật gật đầu, nói. Ngươi nói rất đúng, đây đúng là một loại để cho người ta nhức đầu bệnh. Nói thật ta nghiên cứu thời gian thật dài, đều không thể làm ra cách như thế về sau, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, ngươi có cái gì kiến giải sao? Thỉnh giáo không dám nhận. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trước mặt ngươi, ta ngay cả học sinh tiểu học cũng không tính. Hi khoát khoát tay nói. Ta xưa nay không cho rằng như vậy, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, câu nói này một mực bị ta làm lời lẽ chí lý. Hôm nay ta là làm một thân phận của phụ thân cùng ngươi nói chuyện. Nói thật đi, trước kia ta đối với cửu âm tuyệt mạch một chút đều không hiểu rõ, cũng là tìm kiếm hỏi thăm rất nhiều cao nhân, lúc này mới làm ra có thể ức chế bệnh tình tăng thêm đan dược. Lăng Hiểu Thiên vang lên lão bất tử hôm qua nói. Kỳ thật, từ khi biết lệnh ái, ta cũng muốn rất nhiều. Ta đang suy nghĩ có thể hay không luyện chế một loại có thể ngấu đem trong cơ thể nàng âm nhu chi lực phong ấm, dựa theo lý luận, đây cũng là một đầu đi đến thông con đường. Mặc dù cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng bởi như vậy, lưu cho thời gian của chúng ta tương ứng nhiều hơn rất nhiều, có thể lại trong khoảng thời gian này tiếp tục tìm trừ tận gốc biện pháp. Khi vì đó dung một cái, trước đó hắn cũng không phải không có nghĩ qua dạng này chiêu, chỉ là hắn đối với cái này căn bản thúc thủ vô sách, chỉ là dừng lại ở linh quang lóe lên tình trạng, chưa từng có biến thành hành động, bởi vì nàng căn bản không biết nên từ chỗ nào ra tay, hiện tại nghe Lăng Hiểu Thiên nói có nắm chắc như vậy, sao có thể không kích động. Ngươi nói là ngươi biết như thế nào làm loại thuốc này sao, khi không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mình lại một lần nữa đạo văn, lão bất tử thành quả nghiên cứu, đêm qua chính mình cũng còn khịt mũi coi thường, hôm nay lại còn nguyên lấy ra lắc lư Dược Vương Hi, sớm biết hôm qua cần phải hỏi rõ ràng, hiện tại ngược lại tốt, phải hảo hảo van cầu lão bất tử đem ngày hôm qua còn chưa nói hết lời nói xong. Lão bất tử, ngươi nhất định nghe đâu a? Lăng Hiểu Thiên thành lập cùng lão bất tử liên hệ. Khi liền đứng trước mặt mình, lão bất tử không có khả năng không vì chỗ đồng, ai bảo bọn họ là đồng hành. Lão bất tử tức giận nói. Đương nhiên nghe bên cạnh ngươi xuất hiện một cái luồng khí xoáy chi lực không dưới ngươi người, Ta có thể không hào hào mà quan sát hắn sao, có lời nói liền cái rắm liền thả, lão tử mệt mỏi, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi. Đừng! Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nếu ta đã mở dáng vóc, ngươi cũng không thể để cho ta không hạ văn đi, cho một chút mặt mũi, phía dưới ta nên nói như thế nào? Lão bất tử khẽ nói. Vẫn là không muốn nói với hắn như vậy sáng tỏ tương đối tốt một chút. Ngươi có thể trước tiên đem mấy loại cần vật liệu nói cho hắn nghe, đương nhiên ta sẽ tăng thêm mấy loại không có một chút tác dụng nào thảo dược, tỉnh hắn suy nghĩ nhiều. Lão bất tử đây là ra ngoài bảo vệ Lăng Hiểu Thiên lợi ích mới nói như vậy, cũng không thể lập tức toàn nói một chút, đối mặt với một dược vương, hắn có thể không đi nghĩ vì cái gì dạng này một thiếu niên có thể có cao như vậy, lý luận tri thức, vẫn là bình tĩnh một chút cho thỏa đáng. Tốt! Ta không có ý kiến. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói, cuối cùng là ở thời điểm mấu chốt, lão bất tử không kéo chân hắn. Là như thế, vừa rồi ta nói cũng chỉ là dừng lại có lý luận lên. Lăng Hiểu Thiên cố ý giả bộ như dáng vẻ đắn đo, nói. Chủ yếu là mấy loại vật liệu tương đối khó tìm, nếu có thể tìm đủ cách này mấy loại tài liệu, ta muốn cũng không có vấn đề. Hi mừng rỡ, nói. Ngươi có thể nói cho ta một chút sao, ta lập tức liền đi tìm xem. Không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên rất hào phóng nói ra mấy loại vật liệu, dù sao vậy cũng là không lên bí mật gì, lại nói chỉ là vật liệu mà thôi, phối phương mới là mấu chốt nhất. Nghe Lăng Hiểu Thiên nói xong, lông mày hơi nhíu, nói. Đúng là trên thị trường không thường gặp hảo dược, nhưng mà ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tới. Ha ha, ta tin tưởng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta muốn không có chuyện gì có thể chẳng lẽ dược vương tiền bối. Ta sẽ mau chóng bắt đầu tìm. Hi là người nóng tính đứng lên nói. Tìm được về sau, ta sẽ lần nữa đi bái phỏng ngươi, đến lúc đó chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Bởi vì xế chiều hôm nay ngươi muốn lên sàn tranh tài. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, buổi tối hôm nay ta làm chủ, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm. Không cần khách khí. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Chủ nhân là khoái hoạt gốc rễ. Ta trước hết cáo từ. Lão bất tử, ngươi nói hắn dài nhiều lắm thời gian mới có thể đem tìm đủ mấy loại vật liệu, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Đoán chừng phải một đoạn thời gian, bởi vì có 3-4 chủng tại dân gian căn bản là không có hàng, có tiền cũng mua không đến. Trừ phi đến trong hoàng cung tìm, cũng may hắn cùng ba đế quốc hoàng thất quan hệ cũng không tệ, nên vấn đề không lớn. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Nếu là hắn rất nhanh liền có thể tìm tới, nhưng ta không có thời gian cùng hắn chơi, giải thi đấu còn muốn tiến hành một đoạn thời gian. Nhìn ra, vị dược vương này đối với ngươi ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Lão bất tử nói. Ngươi đang nói mấy loại dược liệu thời điểm, nét mặt của hắn biến hóa mặc dù không lớn, nhưng ta có thể nhìn ra. Hắn vẫn rất giật mình, đừng nói ngươi như thế một thiếu niên, coi như là rất lão đạo dược sư cũng không nhất định có thể nói ra cái này mấy loại tên dược liệu. Hoa ca ca, ý của ngươi là vị này trong truyền thuyết dược vương đối với ta lau mắt mà nhìn, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trả lời nói. Nhất định là như vậy. Làm một công thành danh toại người, hy vọng nhất nhìn thấy chính là tuổi trẻ tài tuấn. Nữ nhi của hắn đang dần xoáy phương diện rất có thiên phú, nhưng là cửu âm tuyệt mạch, hắn cái kia đồ đệ ở tư chất bên trên mặc dù cũng là không thể nói, nhưng cùng ngươi so sánh vẫn có chênh lệch nhất định. Lăng Hiểu Thiên gật gù đắc ý nói, lần này coi như ta giúp hắn. Nếu có thể thành công luyện chế ngươi nói loại kia đan dược, hắn sẽ càng thêm mang ơn, nhưng hắn là muôn người chú ý dược vương. Ta cùng hắn chơi quen, đối với sau này, ta là có chỗ tốt. Sau khi Hiên rời đi, Dương Quân Quốc hỏi Lăng Hiểu Thiên. Hắn tìm ngươi làm gì? Hiên là dược vương cấp bậc nhân vật A, chủ động đến nhà bái phòng, chẳng lẽ hắn là muốn thu ngươi làm đồ đệ? Không phải. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Chỉ là đàm một chuyện mà thôi. Dương Quân Quốc cũng không hiểu rõ Lâm Tuyết Nhiên tình huống, gia công Tôn Tình Văn, Hách Liên Tích Nguyệt và Tử Yên, không có ai biết chuyện này. Nói thật, Hi xác thực có ý nghĩ như vậy, nhưng Lăng Hiểu Thiên không ý nghĩ như vậy, có lão bất tử tốt như vậy một cái, lão sư còn cần đến tìm những người khác sao? Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Xem thật kỹ. Khi tìm đến Lăng Hiểu Thiên chuyện này, Tưởng Nhị Thành bọn họ rất nhanh biết. Ăn cơm chưa thời điểm, Tưởng Nhị Thành thật sự nhìn không được, hỏi: "Lão đại, Dược Vương tìm ngươi làm gì a?" Buổi sáng tất cả mọi người ở ai cũng bận rộn, không cùng một chỗ, cho nên Tưởng Nhị Thành chỉ có thể ở lúc này đặt câu hỏi. Lưu Thiên Thành cũng cảm thấy rất hứng thú, dựng thẳng lỗ tai chuẩn bị nghe Lăng Hiểu Thiên trả lời. "Không có gì a, hắn biết luyện đan ta cũng đã biết, cho nên tới tìm ta tâm sự luyện đan tâm đắc." Lăng Hiểu Thiên viện một hắn chính mình cũng không tin ngụy trang. Tưởng Nhị Thành dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, đã nửa ngày mới nói: "Lão đại ngươi khoác lác thời điểm hóa ra so với ta còn hung ác, ta chịu phục. Người ta tìm ngươi tâm sự luyện đan tâm đắc, ngươi thôi đi, đừng nói hiện tại Thánh Vũ Thành người đông nghìn nghịt, trong đó dược sư càng nhiều không kể xiết. Cũng chỉ vẻn vẹn một thánh võ giáo, trong đó dược sư số lượng liền không ít, mà lại tuyệt đối mỗi một đều so với ngươi càng nổi tiếng khí, vì cái gì không tìm bọn họ, hết lần này tới lần khác muốn tìm ngươi cái này không có danh tiếng gì người trẻ tuổi." Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai tiếp tục khoác lác: "Ta làm sao biết, dù sao là hắn tới tìm ta, cũng không phải ta đi tìm hắn. Có lẽ bởi vì nhân phẩm của ta tốt, hắc hắc." "Thôi đi." Lưu Thiên Thành cười nói: "Lão đầu nhi kia sẽ không phải là coi trọng ngươi, muốn cho ngươi làm con gái hắn bạn trai à?" Tưởng Nhị Thành hướng phía Lưu Thiên Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Tử Yên hắn ngay tại bên cạnh, ngươi nha nói lời như vậy rất có châm ngòi thổi gió hiểm nghi. Tử Yên cũng không hề để ý, bởi vì nàng biết Dược Vương Hiên mục đích của chuyến này. "Đều bớt tranh cãi đi." Dương Quân Quốc chỉ vào thức ăn đầy bàn nói: "Hiện tại, các ngươi nhiệm vụ là ăn no, sau đó chúng ta cùng đi hướng đấu trường, chờ lấy cùng Thánh Võ Học Viện tranh tài. Trước lúc này, cái khác hết thảy chuyện đều không trọng yếu, cũng đều không đi quan tâm." Liễu Phi Long cười nói: "Tiểu quân, tư tưởng của ngươi có phải hay không có chút căng thẳng, ta cảm thấy không có chuyện, mọi người hi hi ha ha càng tốt hơn. Hi hi ha ha thắng được tranh tài, cái này so cái gì đều tốt. Bát cường cuộc so tài chuyện an bài là Tây Hán Đế Quốc Đức Lan Học Viện đối chiến Nam Lỗ Đế Quốc Công Lập Học Viện, Đông Ninh Đế Quốc Đi Ghét Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ hai đội đại biểu, Tây Hán Đế Quốc Tu A Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ nhất đội đại biểu, cùng Tử Tinh Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ tư đội đại biểu. Tám chi đội ngũ bên trong có khả năng nhất chiến thắng bốn chi đội ngũ là Nam Lỗ Đế Quốc Công Lập Học Viện, Thánh Vũ Thành thứ nhất, thứ hai và thứ ba đội đại biểu. Tử Tinh Học Viện đã sớm bị đại chúng bài trừ bên ngoài, mặc dù mọi người đều cảm thấy Tử Tinh Học Viện ở tiểu tổ cuộc so tài bên trong biểu hiện rất tốt, nhưng cùng cái khác bảy chi đội ngũ so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Sòng bạc mở ra bàn khẩu là Tử Tinh Học Viện chiến thắng 1-10, Thánh Võ Học Viện 1-2. Đối với dạng này bàn khẩu, Lăng Hiểu Thiên một chút ý kiến đều không có, hắn một chút cũng không do dự ở ba nhà sòng bạc xuống chú, mỗi nhà 10 vạn kim tệ, dùng lời của hắn mà nói, gọi là đánh cược nhỏ di tình. Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật ba tên này theo Lăng Hiểu Thiên từ cuối cùng một nhà sòng bạc lúc đi ra, hoàn toàn biến thành người không có đồng nào người, đây là đang đập nồi dìm thuyền. Lão đại, bọn họ xem như đủ để mắt Tử Tinh học viện chúng ta. Tưởng Nhị Thành cười nói. Cho chúng ta đối thủ mở ra bàn khẩu là một bồi hai, mà không phải một bồi một. Nói rõ sòng bạc người cảm thấy chúng ta không đến nỗi thua thảm như vậy, còn có nhất định thắng khả năng. Lăng Hiểu Thiên chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Liền vì cái này đắc chí sao ngươi nha đủ không tiền đồ, những chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, nhanh đi về đi, nếu không Dương đạo sư đến lượt gấp, các ngươi cũng không phải không có cảm giác được, hắn so với chúng ta biểu hiện muốn sốt sắng nhiều lắm. Ha ha, đúng. Tiêu Dật gật đầu nói. Dương đạo sư luôn luôn nói với chúng ta thắng bại không phải quan trọng nhất, nhưng ai cũng có thể nhìn ra để ý nhất người hay là hắn. Bát cường cuộc so tài A, người thua trên cơ bản tương đương bị loại, nhưng chúng ta không thể nhanh như vậy liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, dầu gì cũng phải xông vào tứ cường cuộc so tài về sau lại nói. Buổi chiều hết thảy có hai trận tranh tài, trận đầu là đi ghép học viện đối chiến Thánh Võ học viện thứ hai đội đại biểu, sau đó mới là Tử Tinh học viện và Thánh Võ học viện thứ tư đội đại biểu ở giữa tranh đấu. Nhìn trên đài vẫn như cũ người đông nhìn nhịt cảnh tượng, mà lại rõ ràng cảm giác được so trước đó tiểu tổ cuộc so tại thời điểm số lượng càng nhiều. Liễu Phi Long nhìn xem ngay cả châm đều không chen vào lọt khán đài nói. Ta hiện tại xem như hiểu vì sao bọn họ không thu vé vào cửa, nhân khẩu Thánh Vũ Thành số lượng mới có bao nhiêu, chung vào một chỗ cũng không nơi này hơn một phần ba. Hàng năm giải thi đấu thời điểm từ bốn phương tám hướng tới nhiều người như vậy, ở ăn ở bên trên tốn hao tự nhiên là rất lớn một bút số lượng, một trận giải thi đấu cho bọn hắn mang đến bao lớn kinh tế hiệu ứng a. Mã Bá Quân dùng tay thọc một chút bụng Liễu Phi Long, nói. Ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nói tiền có được hay không, chúng ta xử lý chồng người chức nghiệp, luôn tiền tiền tiền, nhiều tục khí. Tốt tốt tốt. Ta tục được thôi, các ngươi từng cách đều hắn cao thượng. Liễu Phi Long tức giận nói. Cao thượng lại không thể coi như ăn cơm, không có tiền ăn cái gì. Lần này, Liễu Phi Long ba người bọn hắn lão đầu tử cũng đứng ở cho đối chiến song phương chuyên môn lưu lại vị trí đấu trường một bên. Lão tưởng đầu nhi cho bọn hắn chiếm chỗ ngồi là không sai, nhưng trước mắt loại này tình hình người đông nhìn nhịp, ngươi mơ tưởng đi đến nơi đó đi. Đấu trường hiện lên hình chữ nhật, hai đầu trường tiên hai đầu ngắn một bên, lập tức liền phải bắt đầu tranh tài đi ghép học viện đối chiến Thánh Võ học viện thứ hai đội đại biểu phân biệt chiếm cứ dài hai bên, Tử Tinh học viện và thứ tư đội đại biểu đợi ở hơi ngắn hai bên. Nhìn ra đi ghép học viện biểu lộ trên mặt đội viên muốn so đối thủ càng thêm ngưng trọng, dù sao ở trên thực lực. Giữa bọn hắn tồn tại chênh lệch nhất định, thêm nữa thỉnh danh chi hạ không nhược lữ loại ý nghĩ này ở trong đầu quấy phá, bọn họ muốn thắng được thắng lợi không phải một chuyện dễ dàng, chẳng những muốn chiến thắng đối thủ của mình, mà lại muốn chiến thắng trong lòng mình sợ hãi. Lăng Hiểu Thiên tùy tiện ngồi xuống ghế, Tử Yên rất tự nhiên ngồi ở hắn bên phải, Dương Quân Quốc ngồi ở hắn bên trái. Nhìn phần thắng của đi ghép học viện rất nhỏ. Dương Quân Quốc nói, bọn họ cho mình áp lực thật sự quá lớn, ở loại áp lực này phía dưới, rất khó phát huy ra vốn có trình độ, chớ đừng nói chi là siêu trường phát huy. Trái lại Thánh Võ học viện trên mặt của mỗi người đều như vậy nhẹ nhõm thắng chắc. Lăng Hiểu Thiên cao mày nhìn một chút đi ghép học viện mấy tên chủ lực đội viên, nói, là như thế. Chẳng qua cái này cũng không thể trách bọn họ, Thánh Võ học viện gần như hàng năm phái ra thứ hai đội đại biểu đều có thể giết tiến tứ cường cuộc so tài, thậm chí trận chung kết, cùng thứ nhất đội đại biểu thắng lợi hội sư, đây mới là bát cường cuộc so tài, liền gặp mạnh như vậy đội, đi ghét có thể không khẩn trương mới là lạ. Đúng đấy, Thánh Võ học viện thứ hai đội đại biểu năm ngoái chính là tên thứ hai. Tiêu Dật nói. Ta nghe người ta nói bọn họ hội sư cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao người thứ nhất và tên thứ hai đều Thánh Võ học viện có gì hay đâu mà tranh giành tranh tài cũng theo biến không có gì hay. Tưởng Nhị Thành phản bác. Đây là ngươi tin đồn, sự thật không phải như vậy. Trận chung kết thời điểm bọn họ chiến đấu vẫn rất kịch liệt. Thứ nhất đội đại biểu là lấy nhỏ bé thắng lợi thắng được sau cùng quán quân. Thánh võ giáo như vậy sĩ diện tuyệt đối không chịu đem trận chung kết biến thành một trận thi đấu biểu diễn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Theo lý thuyết là cần phải dạng này, Thánh Vũ Thành ngươi một nhà độc quyền cũng coi như là, nếu là đem giải thi đấu biến thành phía bên mình thi đấu biểu diễn, có thể có người tiếp tục chú ý mới là lạ. Trọng tài chính tuyên bố xong, phương đội viên bắt đầu làm nóng người, trải qua vài phút làm nóng người, đội viên đi ghét học viện nhóm căng cứng tư tưởng buông ra không ít, dù sao bọn họ cũng là thấy qua việc đời người, có thể rất nhanh điều chỉnh và thích ứng thế cuộc. Mắt, bất quá bọn hắn phải chăng hoàn toàn điều chỉnh xong, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Sau đó là song phương ra sân nhân viên làm tự giới thiệu, cái này hai chi đội ngũ chủ lực nhân viên lúc trước tiểu tổ cuộc so tài bên trong trên cơ bản đều không thụ thương, cho nên ra sân nhân viên cũng trên cơ bản đều khán giả khuôn mặt quen thuộc. Đội ngũ đi ghép học viện cấu thành là 2 tên 33 cấp đội viên và 3 tên 32 cấp đội viên, tổng thể thực lực không thể coi thường. Là Thánh Võ học viện rõ ràng muốn so bọn hắn thực lực mạnh hơn một chút, 5 tên trong đội viên, 1 34 cấp, 3 tên 33 cấp và 1 32 cấp đội viên. Nghe song song phương giới thiệu, Tiêu Dật quệt miệng nói. Moa, một cái so với một cái thực lực biến thái. Thực lực đi ghép cùng lần trước cùng chúng ta đối thủ Đức Lan học viện không sai biệt lắm, đội ngũ Thánh Vũ Thành áp hơn, đây vẫn chỉ là bọn họ thứ hai đội đại biểu, một đội thực lực nhất định càng mạnh. Ông trời phù hộ ở tổng quyết tái trước đó, nhưng chúng ta tuyệt đối không nên gặp được bọn họ một đội, nói thật cùng bọn hắn hai đội so chiêu mà ta đều có chút trong lòng không chắc mà. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cùng một chỗ gật gật đầu. Lăng Hiểu Thiên cũng là ý nghĩ như vậy, bát cường cuộc so tài thời điểm rút đến thứ tư đội đại biểu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vận khí của bọn hắn vẫn là rất tốt, thứ tư đội đại biểu rõ ràng không phải tám chi đội ngũ bên trong đội yếu, nhưng so với trong đó mấy chi nhãn hiệu lâu đời đội mạnh cũng chỉ có thể xem như đội ngũ nhị lưu. Nhưng nói thật, tám chi đội ngũ bên trong ai yếu nhất? Đương nhiên lần thứ nhất xếp vào học viện giải thi đấu, đồng dạng cũng là lần thứ nhất xếp tiến bát cường cuộc so tài Tử Tinh học viện, đây là công nhận chuyện. Chúng ta xem thật kỹ một chút bọn họ tranh tài. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Mặc dù bọn họ là thứ hai đội đại biểu, cùng thứ tư đội đại biểu là khác biệt đội ngũ, nhưng dù sao bọn họ sư xuất đồng môn, trên phương diện chiến thuật sẽ có rất nhiều giống nhau và chỗ tương tự, hảo hảo nhớ kỹ sự tiến công của bọn họ quy luật và tần suất, đối với chúng ta tranh tài là có chỗ tốt. Dương Quân Quốc nói tiếp đi. Tiểu Thiên nói rất có lý, đều tốt mà nhìn. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Tham khảo. Tranh tài ngay từ đầu Thánh Võ học viện liền tấn công mạnh, đi ghét đánh cẩn thận từng ly từng tí co vào trận hình tiến hành song toàn phòng ngự. Vài phút đi qua trên trận hình thức vẫn là dạng này, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đi ghét có chút quá cẩn thận, bọn họ cần phải thích hợp làm ra phản kích, nếu không một khi song phương nhân viên quen thuộc hiện tại tiết tấu, bọn họ lại nghĩ phản thủ làm công coi như khó khăn. Dương Quân Quốc nói, ngươi nói rất đúng, đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ, nên trên khí thế so với bọn hắn càng hơn một bậc, nếu không cũng chỉ có thể là một mực bị áp chế kết quả, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ điểm này, ở thời điểm tranh tài ngàn vạn không thể phạm đồng dạng sai lầm. Tử In bọn họ đồng loạt gật gật đầu. Vài phút đi qua trên trận hình thức vẫn không có phát sinh biến hóa lớn, có lẽ đi ghép học viên cũng ý thức được một mực bị đối phương áp chế không phải kế lâu dài, ngược lại phát động mấy lần phản kích, nhưng mỗi lần đều bị đối thủ bóp chết ở trong trứng nước. Không thể không nói Thánh Võ Học Viện tiến công thật sự quá mạnh, bọn họ chọn lựa là lấy công làm thủ sách lược. Dưới tình huống như vậy, đi ghét rất khó có xoay người cơ hội, có thể đứng vững cũng không tệ rồi. Đi ghét đạo sư đầu đầy mồ hôi, nóng nảy trong lòng lộ rõ trên mặt, hắn rất muốn nhắc nhở học viên của mình buông tay buông chân đánh với Thánh Võ Học Viện một trận, nếu không chỉ có một con đường chết, nhưng trở ngại giải thi đấu tổ ủy hội quy định, hắn không thể mở miệng nói chuyện, ra sốt ruột bên ngoài chuyện gì khác mà cũng không làm được. Nơi này dù sao cũng là Thánh Vũ Thành sân nhà, mặc dù Tam Đại Đế Quốc tới xem tranh tài người cũng không ít, nhưng cùng Thánh Vũ Thành dân chúng so ra, ở về số lượng không chiếm ưu thế, từ hai phe đội cổ động viên trong tiếng gào thét có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Hiện tại không riêng gì trên trận đi ghép học viện bị áp chế, bọn họ đội cổ động viên cũng bị chế trụ. Thánh Vũ Thành đội cổ động viên làm thật đúng là đúng chỗ. Tưởng Nhị Thành chỉ vào một đám theo nhịp trống cao giọng hò hét người nói. Mà lại trang bị của bọn họ cũng rất đúng chỗ, cùng bọn hắn so sánh đội ngũ Đông Ninh Đế Quốc chỉ có thể coi là nhị lưu, chỉ là dựa vào thịt cuống họng đi hô, có thể là đối thủ của người ta sao? Ngươi còn có khác ý kiến? Lưu Thiên Thành nói. Đợi chút nữa chúng ta cùng người ta thời điểm tranh tài, chúng ta đội cổ động viên nhất định cũng không phải đối thủ của người ta. Nai nai, Thánh Võ Học Viện thật sự chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, ở bọn họ sân nhà, bọn họ có thể muốn làm gì thì làm, ta liền buồn bực mà, vì cái gì Tam Đại Đế Quốc đối với cái này một chút ý kiến đều không có, để cho ta nói, giải thi đấu cần phải áp dụng luân hồi chế độ, năm nay ở Thánh Vũ Thành, sang năm liền phải thay đổi địa phương. Dương Quân Quốc giải thích nói. Chuyện này trước kia liền đề cập qua, chỉ là không có thương lượng ra cách như thế về sau. Các ngươi không phải không biết Tam Đại Đế Quốc ở giữa riêng có thù hận, gần như hàng năm đều có chiến tranh và ma sát phát sinh, khó đảm bảo ở thời điểm tranh tài cách khác đội viên Đế Quốc bị người trả thù. Mà lại nhiều như vậy dân chúng tới quan sát, cũng khó đảm bảo hàng loạt quân chức nhân viên và khoảng cách trà trộn vào tranh tài vừa kết thúc, thậm chí thời điểm tranh tài đối với phát động đột nhiên tập kích, chuyện này đối với tổ chức việc lớn quốc gia một cái uy hiếp rất lớn. Thánh Vũ Thành là duy nhất trung lập chi địa, ở chỗ này cử hành học viện giải thi đấu, không thể nghi ngờ là an toàn nhất, ai dám khiêu chiến Thánh Võ Giáo quyền uy, trừ phi hắn muốn vong quốc diệt chủng. Lăng Hiểu Thiên đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Thánh Võ Giáo lợi hại như vậy, vì cái gì không giống nhau thống? Dương Quân Quốc nói tiếp đi. Thực lực Thánh Vũ Thành mặc dù là mạnh nhất, áp đảo mỗi một trên đế quốc, nhưng dù sao bọn họ chỉ là một thành chi lực, thật bốc lên chiến tranh, mặc kệ là nhân viên vẫn là tài nguyên tiêu hao, bọn họ đều ở thế yếu. Tam Đại Đế Quốc diện tích lãnh thổ bao la, nhân khẩu đông đảo, coi như là đánh lên mấy năm vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, đến tiếp sau lực lượng đều theo kịp. Nhưng Thánh Vũ Thành chết một cái người liền thiếu đi một cái, tăng thêm lúc đầu số lượng liền thiếu đi, bọn họ có thể một mực đứng sừng sững, cũng là bởi vì một mực thừa hành trung lập pháp tắc, bằng không, đoán chừng cũng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Lăng Hiểu Thiên hiểu, nếu không bọn họ Thánh Võ Giáo cũng không trở thành giảm đi đầu ở Tam Đại Đế Quốc, mỗi thành thị đều thiết lập phân đàn chuyên môn cướp đoạt nhân tài, nếu là không có những này cơ cấu, Thánh Võ Giáo thậm chí toàn bộ địa vị Thánh Vũ Thành sẽ không giống hiện tại cao như vậy. Đội trưởng đi ghét hô to một tiếng. Đồng bạn, chúng ta liều mạng. Ra lệnh một tiếng, đi ghép năm tên đội viên quét qua trước đó tiêu cực phòng ngự ý nghĩ, cơ binh khí trong tay đối với Thánh Võ Học Viện phát khởi tấn công mạnh, vì đem trên trận tình thế đảo ngược, bọn họ từ bỏ phòng thủ. Sớm nên dạng này. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Hiện tại mới đập nồi dìm thuyền, có chút muộn. Đi ghép khởi xướng thời điểm bọn họ đội cổ động viên cũng bắt đầu, một lần trên khí thế vượt qua Thánh Võ Học Viện. Nhưng hậu kình mà rõ ràng không đủ, rất nhanh thanh âm của bọn hắn lại bị che mất. Thánh Võ Học Viện càng hơn một bậc, ngoan cường đứng vững đi ghép tấn công mạnh, trận hình ung dung lui lại mấy bước, vận sức chờ phát động. Xong, xem ra Thánh Võ Học Viện muốn tới một lần phản công kích. Lăng Hiểu Thiên phân tích nói. Mặc dù đi ghét một hồi này biểu hiện sắc bén không thể đỡ, nhưng Thánh Võ Học Viện rất thông minh lựa chọn lẩn tránh, cứ như vậy, đi ghét nhuệ khí trong lúc vô tình bị tiêu hao không ít, đối mặt người ta phản công kích, không biết có thể hay không đứng vững. Coi như là đứng vững, cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Dương Quân Quốc trầm giọng nói. Quả nhiên, cùng hai người phân tích, Thánh Võ Học Viện trông thấy thời cơ chín muồi, quả quyết phát khởi phản công kích, trên khí thế càng hơn một bậc, đi ghét lập tức lại bị chế trụ, bọn họ đội viên còn không có từ tiến công chuyển thành phòng thủ, hai tên đội viên liền đã lần lượt trúng chiêu. Hai trong đó chiêu mà đội viên tại chỗ liền đánh mất sức chiến đấu, một cái nằm trên mặt đất dậy không nổi, một cái khác cánh tay phải không ngừng chảy máu, đã không cầm nổi vũ khí của mình. Đi ghép còn lại ba tên đội viên hoảng hốt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị đối thủ đánh xinh đẹp như vậy một cái phản kích mà lại một chút liền gõ rơi mất phe mình hai tên chủ lực đội viên, hiện tại thực lực của hai bên càng thêm cách xa, thế thì còn đánh như thế nào? Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành giật mình không thôi, bị Thánh Võ Học Viện biểu hiện ra sức chiến đấu dọa sợ. Mẹ ơi cứu con! Lưu Thiên Thành há to miệng nói. Áp như vậy à, ta phảng phất thấy được tiếp xuống chúng ta tranh tài thời điểm có khả năng phát sinh sự tình. Tưởng Nhị Thành lập tức tiếp lời nói. Ta cũng vậy, nếu là đem đi ghét đổi thành lời của chúng ta, ta muốn bị gõ rơi người nhất định là ta cùng ngươi. Thánh Võ Học Viện đòn phản công này đánh thật sự quá đẹp. Tất cả im miệng cho ta. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ không vui nói. Chưa tranh tài, lòng tin liền đã đánh mất. Cái kia còn so với cái sắm a, hai người các ngươi tiểu tử nghe kỹ cho ta, một hồi chúng ta lên thời điểm, ai dám làm rùa đen rút đầu, ta liền giết chết ai, hôm nay tranh tài nhất định phải thắng, không đến thương lượng. Hai tên gia hỏa tranh thủ thời gian thức thời mà gật đầu, bọn họ cũng biết mình là ở đề cao người ta chí khí diệt uy phong của mình. Dương Quân Quốc vỗ vỗ Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành lớn bả vai, nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ các ngươi quên sao, chúng ta là chiến thắng qua bọn họ thứ ba người đội đại biểu, trước mắt phải đối mặt là bọn họ thứ tư đội đại biểu, sao có thể không thắng? Cũng là... Tưởng Nhị Thành cười hì hì nói. Chúng ta có chút lo sợ không đâu, ha ha. Đi ghép học viện từ khi hai tên đội viên bị người ta gõ rơi, hình thức chuyển tiếp đột ngột, rất nhanh lại bị làm xong một đội viên. Mà năm người Thánh Võ Học Viện lông tóc không tổn hao gì, nói đến đi ghét thật đúng là có một chút thảm, coi như là thực lực cách xa, cũng không trở thành có lớn như thế khác nhau đi. Đi ghét xem như triệt để mất đi trên trận quyền chủ động, bây giờ có thể làm chính là tiếp nhận thất bại cái này kết quả cuối cùng. Chẳng qua, đi ghét ở sau cùng có hạn thời gian bên trong, làm ra cùng Tử Tinh Học Viện đồng dạng quyết định, chính là không cách nào thay đổi kết quả thất bại cũng muốn tương ứng làm được một ít chuyện, không thể bại như vậy triệt để, nói như vậy thật sự mất mặt ném về tận nhà. Ô ô, đi ghét cũng không phải là không còn gì khác. Tiêu Dật cười nói. Nhìn một cách bọn họ phát khởi cuối cùng tiến công trước mặt trời chúng ta có liều mạng. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi nói, ta không cảm thấy có cái gì đáng giá tán dương, kết quả cuối cùng không phải thất bại sao, đây bất quá là lừa mình dối người một loại làm phép mà thôi, mặc dù chúng ta cũng dùng qua, nhưng ta vẫn còn muốn nói như vậy, thật sự không có ý nghĩa. Rất nhanh cuối cùng đi ghép học viện hai tên đội viên vậy thanh lý, bất quá bọn hắn ở bị loại trước đó thành công kéo hai cái đệm lưng. Vết thương nhẹ một đối thủ, đem một người khác hợp lực đá ra bên ngoài sân, cũng chính là bọn họ lần này hợp tác, cũng bị người ta cho đá ra đến rồi. Thánh Võ Học Viện thứ hai đội đại biểu cao điệu thắng được, trở thành tấn cấp tứ cường cuộc so tài thủ chi đội ngũ. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, trọng tài chính tuyên bố Tử Tinh Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ tư đội đại biểu tranh tài lập tức bắt đầu, yêu cầu song phương đội viên ra sân tiến hành làm nóng người. Ở khán giả tiếng hò hét bên trong, hai phe đội viên lần lượt ra sân. Hô hô, bên này chúng ta đội cổ động viên đội hình không nhỏ. Lưu Thiên Thành nhìn một đám Nam Lỗ Đế Quốc người xem đánh ra, Tử Tinh Học Viện tất thắng, Nam Lỗ Đế Quốc xưng hùng tranh chữ, cười nói. Ta muốn chúng ta đội cổ động viên không nên bại bởi Thánh Vũ Thành. Lăng Hiểu Thiên mắt tương đối nhọn, liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, chỉ vào tranh chữ nói. Các ngươi nhìn kỹ một chút, hai chữ tử tinh là về sau dính lên đi. Ta muốn phía dưới nguyên bản chữ hẳn là đế đô, đây là cho đế đô học viện cố lên đạo cổ. Ai nghĩ đến bọn họ không thể giết tiến bát cường cuộc so tài, chúng ta giấm vỏ chối gặp vận may, bọn họ nhất định là nghĩ như vậy. Moa! Lưu Thiên Thành biểu lộ lập tức thay đổi. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Kinh ngạc biến hóa. Làm nóng người, song phương đội viên mặt đối mặt đứng chung một chỗ, năm người Thánh Võ Học Viện trên mặt một chút biểu lộ đều không có. Trước đó làm nóng người bọn họ chỉ là tượng trưng vận động một chút, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên nhìn ra bọn họ trước khi tới nơi này, nhất định đã nóng qua thân, nếu không sẽ không như vậy thong dong. Cùng Lăng Hiểu Thiên bọn họ phân tích Thánh Võ Học Viện năm tên ra sân đội viên là đội trưởng Lý Vân Tiêu, phó đội trưởng Ép Ướp và đội viên Tô Lý Vạn Cao Kiệt, Mông Tê, từ đẳng cấp đã nói 34 cấp đấu sĩ 1, 33 và 32 cấp đấu sĩ các hai tên. Tử Tinh Học Viện đẳng cấp cao nhất là Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đều 31 cấp, sau đó là Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, ba người là 30 cấp đấu sĩ. Trung quy mặt ngoài nhìn Tử Tinh Học Viện so với tay yếu nhược rất nhiều, đương nhiên. Xâm nhập chính là nhìn liền không có nhiều như vậy, phải biết năm người bên trong ba người đều có thể trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực, đội viên Thánh Võ Học Viện nếu là chỉ nhìn mặt ngoài tình huống, bọn họ thất bại rất thảm. Rất hiển nhiên Thánh Võ Học Viện không xem thường Tử Tinh Học Viện, tối thiểu nhất bọn họ trực tiếp bài xuất công kích mạnh nhất đội hình, cái này khiến Tử Tinh Học Viện cảm thấy vinh hạnh. Song phương làm xong tự giới thiệu, trọng tài chính lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có gần nửa phút, ai bảo người của hai bên tự giới thiệu đều tương đối đơn giản rõ ràng. Chẳng qua trong khoảng thời gian này đối với song phương đội viên là một cách khảo nghiệm, mặc dù thời gian cũng không dài, khán giả tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước. Từ hiện tại tình huống đến xem, Nam Lỗ Đế Quốc thanh thế cũng không so với Thánh Vũ Thành yếu, có thể là bởi vì người Thánh Vũ Thành trước đó đã hô nửa ngày, có chút hết sạch sức lực đi. Trọng tài chính bắt đầu mấy giây, đồng thời giơ lên tay phải, chỉ cần tay hắn vừa để xuống, tranh tài tương ứng liền bắt đầu. Song phương đội viên không tự chủ được phun zin ở hô hấp, một đôi mắt nhìn chằm chằm trọng tài chính tay. Ta tuyên bố tranh tài, trọng tài chính trung khí 10 phần nói. Bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, Tử Yên bốn người bọn họ lập tức tới tạo thành trận hình, đối diện tốc độ Thánh Võ Học Viện cũng rất nhanh, song phương cơ hồ là đồng thời hoàn thành, chẳng qua là khác biệt trận hình mà thôi. Tử Tinh Học Viện dùng chính là ngũ tinh phòng ngự trận, đây coi như là bọn họ thường dùng lão trận thế, kỳ thật Thánh Võ Học Viện cũng giống vậy, bọn họ dùng rất thường dùng hình thang trận. Lý Vân Tiêu và Ép Ước ở vào trận thế phía trước, thân hậu sự Tô Lý Vạn Cao Kiệt và Mông Tây, bọn họ dùng trận thế như vậy đã từng chiến thắng qua mấy chi đội đại biểu, bao quát Nam Lỗ Đế Quốc Đế Đô Học Viện. Tiến công. Lăng Hiểu Thiên dẫn đầu tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Hắn mới sẽ không ngay từ đầu liền để Thánh Võ Học Viện chiếm thượng phong, bên trên một trận tranh tài đối bọn hắn mà nói là vết xe đổ, loại này đối với phe mình chuyện bất lợi nhất định không thể phát sinh. Ở Lăng Hiểu Thiên dẫn dắt phía dưới, năm người mãnh hổ hạ sơn hướng phía Thánh Võ Học Viện tiến lên. Đương đương tiếng binh khí va chạm bên tai không dứt, Thánh Võ Học Viện năm tên đội viên dùng vũ khí cũng không tất cả đều là trường kiếm, chỉ có Lý Vân Tiêu và Ép Ướp sử dụng binh khí như thế, Tô Lý Vạn dùng một thanh cán dài khảm đao, Cao Kiệt và Mông Tê dùng chính là liễu diệp đao. Hiệp một song phương đều không chiến tích, Lăng Hiểu Thiên phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là cùng Tô Lý Vạn đối chiến thời điểm, tên kia đại khảm đao thượng truyền tới lực đạo thật sự quá lớn, dùng phổ thông trường kiếm tới đối chiến, rất thua thiệt. Những người khác còn dễ nói. Song phương riêng phần mình trở về trọng chỉnh đội hình, ép ướt nói với Lý Vân Tiêu. Đội trưởng, bọn họ có can đảm chủ động tiến công, thoạt nhìn là lòng tin 10 phần a. Không nhất định. Lý Vân Tiêu không quan tâm nói. Có lẽ là nhận lấy bên trên một trận tranh tài ảnh hưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, làm người đứng xem, bọn họ nhận lấy nhất định dẫn sắt, cho nên mới sẽ ngay từ đầu liền đối với chúng ta tấn công mạnh. Nhưng bọn họ không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là trên thực lực chinh lịch cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực nói chuyện, liều mạng tam lang sức mạnh mà cũng không phải tất cả thời điểm đều có tác dụng. Ha ha, đội trưởng nói rất đúng. Ép ướt cười nói. Chờ bọn họ tam bản phủ chém xong, xem bọn hắn còn có thể làm sao giày vò. Bên này Lăng Hiểu Thiên cũng nghị luận vừa rồi tiến công, Tử Yên nói. Bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh, chúng ta nếu là không tăng lên đấu khí thực lực, ta đoán chừng rất nhanh liền không chống nổi. Tiểu Thiên, ngươi cứ nói đi. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, lần tiếp theo thời điểm tiến công, ta ngươi dùng toàn lực đi công kích, tiêu giật mình xem trọng biến thân cơ hội. Trận đấu này ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì yêu cầu, muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Được rồi lão đại, ta chờ chính là câu nói này của ngươi. Tiêu Dật tự tin hơn gấp trăm lần. Thánh Võ Học Viện, hướng. Tử Tinh Học Viện, hướng. Lăng Hiểu Thiên và Lý Vân Tiêu cơ hồ là đồng thời ban bố mệnh lệnh. Hai phe nhân mã cũng là trong cùng một lúc xông về đối phương. Ở Lý Vân Tiêu nghĩ đến, vừa rồi công kích của Tử Tinh Học Viện đã là toàn bộ của bọn họ thực lực, thật sự rất qua quyết bình bình, bọn họ có thể buông tay buông chân nhất cổ tác khí đem bọn hắn đánh bại. Là, Lý Vân Tiêu chợt phát hiện khí thể của Tử Tinh Học Viện thay đổi, hắn theo bản năng tưởng rằng mình nhìn lầm, cho nên không làm ra bất kỳ điều chỉnh. Thánh Võ Học Viện phải ăn thiệt thòi. Liễu Phi Long cười nói. Chẳng lẽ bọn họ đều không tiến hành giao lưu sao? Sở Lăng Vân có chút không rõ nói. Lần trước chúng ta đánh bại bọn họ ba đội, những người này cũng đã rất rõ ràng đội viên chúng ta có trong nháy mắt tăng thực lực lên bản lĩnh, vì cái gì còn như thế lỗ mãng đâu. Mã Bá Quân nói tiếp đi. Coi như là ăn thiệt thòi, cũng ăn không được cái gì thiệt thòi lớn. Ta muốn chủ yếu là bởi vì trận trước, chúng ta tranh tài bại bởi Đức Lan Học Viện, cho nên bọn họ đem chúng ta lại cho coi thường một chút. Các ngươi cho rằng Tiểu Thiên và Tử Yên có thể ở một hiệp giải quyết người ta? Mấy người nói đùa. Và Mã Bá Quân nói, hai phe chợt vừa tiếp xúc với tay, Lý Vân Tiêu xác thực lấy làm kinh hãi, ép ướp cũng sống như vậy, bất quá bọn hắn rất nhanh điều chỉnh chiến lược. Hai người hướng bên cạnh một sai, ở giữa nhường ra một khoảng cách, phía sau khuyên bảo và mông tê ngay đầu tiên bổ sung, hai so với hai lập tức biến thành bốn so với hai, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên chiếm cứ một chút kia ưu thế lập tức không có. Tô Lý Vạn cũng chạy tới, Tiêu Dật lao ra tới đối chiến. Hỗn chiến, Lăng Hiểu Thiên và Lý Vân Tiêu lại đồng thời truyền đạt mệnh lệnh lui về mệnh lệnh, lần này, hai phe vẫn là đều không chiếm được tiện nghi. Nhìn thấy đi. Mã Bá Quân gật gù đắc ý nói. Muốn một chiêu mà đem đối thủ đánh cái trở tay không kịp, đây là chuyện không thể nào. Thứ nhất, tranh tài vừa mới bắt đầu, các đội viên khá là cẩn thận, năng lực phản ứng cũng đều rất nhanh. Thứ hai, muốn lấy hai người đem năm người đối phương toàn đánh ngã, càng chuyện không thể nào. Ai bảo đây là tranh tài, nếu là tại giã ngoại liều mạng, mình Tiểu Thiên liền rất có thể giải quyết bọn gia hỏa này, bởi vì hắn quen thuộc và giỏi về mánh khóe đằng sau. Lui về, Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Thật là, đám gia hỏa này cùng Đức Lan Học Viện đồng dạng khó chơi, nai nai, nhất định phải so với lão tử gia đại pháo đúng không, lão tử gia cho các ngươi nhìn. Lão đại, ngươi có ý tứ gì, tưởng nhị thành nghe không hiểu. Lăng Hiểu Thiên nói. Ý của ta là ra tuyệt chiêu, nai nai, lão tử phải dùng hóa vũ thuật, Lão Ngũ, hiện tại ngươi liền biến thân đi, chờ ta lên trời, chúng ta ở trên mặt đất thế công sẽ giảm xuống rất nhiều, vừa vặn ngươi bổ sung, ta cho bọn hắn đến cái không trung oanh tạc. Được rồi, lão đại. Tiêu Dật nói. Thời gian rất lâu không dùng loại này phương thức phối hợp, thật đúng là hoài niệm a. Nói xong, con mắt Tiêu Dật bắt đầu hướng máu, rất nhanh liền hiện đầy tia máu màu đỏ, về sau ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, hai tay vươn ra, áo bắt đầu bạo liệt. Tiêu Dật đã sớm chuẩn bị, hắn mặc quần áo co giãn tương đối tốt, coi như là bạo liệt thành một đầu cũng không biết đến rơi xuống. Thân thể Tiêu Dật biến hóa để hiện trường tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái, chỉ sau chốc lát, tà mục tộc ba chữ này liền truyền khắp khán giả lỗ tai. Lý Vân Tiêu cau mày nói, thật sự không nghĩ tới a, người trong Tử Tinh học viện mới ngược lại thật nhiều, sau khi biến thân tiểu tử này thực lực liền không ở đây ngươi dưới ta, bọn hắn thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Chẳng qua dạng này nhỏ bé biến hóa đối với kết cục không được ảnh hưởng gì, người thắng vẫn là chúng ta. Là, Lý Vân Tiêu chỉ có thấy được Tiêu Dật biến hóa, không nghĩ tới đã tăng lên qua một lần thực lực, Lăng Hiểu Thiên còn có thể để hắn lại giật mình một lần. Hô! Lăng Hiểu Thiên bay lên trời, phía sau sinh ra hai cái gần như trong suốt cánh. Biến hóa như thế để hò hét ầm ý thính phòng trở nên yên tĩnh, Tử Tinh học viện cho bọn hắn mang đến quá nhiều kinh ngạc. Má ơi, đây là hóa vũ thuật đi. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, an tĩnh cuộc diện trong nháy mắt bị đánh vỡ. Hóa vũ thuật, bình thường tình huống là đấu sĩ lên tới 70 cấp thời điểm mới có cơ hội nắm giữ dạng này kỹ năng, mà lại cũng không phải mỗi một trên 70 cấp người đều có thể nắm giữ, cho nên cả đấu sĩ có thể sử dụng người hóa vũ thuật cũng là phượng mao lân giác. Một cái 31 cấp thiếu niên có thể nắm giữ hóa vũ thuật, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lăng Hiểu Thiên đây cũng là không còn cách nào, chẳng lẽ như lần trước như thế đến không thể vãn hồi thời điểm lại hối hận không, chuyện như vậy trải qua một lần là được rồi, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh lần thứ hai. Dương Quân Quốc thở dài, lẩm bẩm. Hiện tại Tử Tinh học viện đã không có bất kỳ bí mật, tất cả mọi thứ tất cả đều hiện ra ở mọi người trước mặt, không biết về sau đường có thể hay không thuận lợi đi xuống đâu. Trong đám người xem kinh ngạc nhất không ai qua được ba người Dược Vương Hy, Thượng Quan Băng Nhi và Lâm Tuyết Nhiên, ba người bọn hắn ngồi ở một cách không quá đập vào mắt địa phương. Hôm nay sang đây xem tranh tài lúc Hy đề nghị, đương nhiên nếu là hắn không đề nghị, Lâm Tuyết Nhiên cũng sẽ có yêu cầu như vậy. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Chiếm thượng phong. Sao lại có thể như thế đây? Hi một mặt kinh ngạc, nhìn bay ở không trung Lăng Hiểu Thiên nói. Tiểu tử này để cho ta lau mắt mà nhìn số lần thật sự nhiều lắm. Ta nói con gái a, ngươi là thế nào nhận biết lại là thiếu niên tài tuấn đây này? Lâm Tuyết Nhiên cười hì hì nói. Trước biết hắn chính là sư tỷ, giữa bọn hắn có một cái rất có ý tứ câu chuyện đâu. Sư mỗi ngươi không nên nói đùa. Thượng Quan Băng Nhi tranh thủ thời gian đánh gãy lời của Lâm Tuyết Nhiên, gượng cười nói. Chỉ là một lần vô tình nhận biết, về sau hắn giúp sư mỗi hai lần cho nên liền quen thuộc. Lúc nói chuyện, Thượng Quan Băng Nhi trợn mắt nhìn Lâm Tuyết Nhiên một chút, ý là nếu là ngươi dám nói tiếp, ta liền cùng ngươi không khách khí. Lâm Tuyết Nhiên tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, nhưng trong lòng đã sớm ở cuồng tiếu. Thật là một cái nhân tài. Hi từ đáy lòng nói. Hiếm có nhân tài a, trừ hắn ra, Tử Tinh học viện bốn người khác cũng đều rất không tệ. Nho nhỏ một cái Tử Tinh học viện lại có thể tụ tập nhiều thanh niên như vậy tài tuấn, không đơn giản. Trong lòng Thượng Quan Băng Nhi rất không thoải mái, nàng người bội phục nhất chính là lão sư của mình Hi, nhưng không nghĩ tới hắn lại như vậy tán dương Lăng Hiểu Thiên trước kia, nhưng cho tới bây giờ không có nghe hắn dạng này tán dương qua một người. Bắt đầu. Trên không trung, Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng, hướng phía Lý Vân Tiêu lao xuống, Tử Yên bọn họ cũng kịp thời xông lại, mặc dù thời gian rất lâu không làm dạng này phối hợp, nhưng bọn họ sớm đã thành thói quen chiến pháp như vậy, cho nên không tồn tại không ăn ý nhân tố. Lý Vân Tiêu nơi nào thấy qua tình hình như vậy, không khỏi hoảng loạn lên, một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lăng Hiểu Thiên. Đương binh khí va chạm, Lý Vân Tiêu bị to lớn lực đạo chấn lui về phía sau mấy bước, bởi như vậy bọn họ trận hình lập tức loạn, tiếp xuống chính là lấy Tử Yên và Tiêu Dật cầm đầu bốn người trận hình công kích, mà lại Lăng Hiểu Thiên cũng rất rõ ràng Thánh Võ Học Viện cũng không quen thuộc dạng này đối chiến phương thức, thêm nữa đội trưởng Lý Vân Tiêu lui lại, bọn họ bắt đầu toàn tuyến tháo chạy, Tử Tinh Học Viện thừa cơ phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Nam Lỗ Đế Quốc đội cổ động viên kêu to vượt qua đối phương, bọn họ lần thứ nhất đánh trong đáy lòng cho rằng Tử Tinh Học Viện là chính cống đội mạnh, có thể giết tiến bát cường cuộc so tài tuyệt đối không phải vẹn vẹn bởi vì gặp may mắn đơn giản như vậy nguyên nhân. Ngồi đang nhìn đài một cái góc chính là Đế Quốc Công Lập Học Viện và người Đế Đô Học Viện, đám tiểu tử này trước kia đối với Tử Tinh Học Viện chưa hề đều khịt mũi coi thường, hiện tại cách nhìn cũng phát sinh biến hóa. Hóa ra bọn họ là đang giả heo ăn thịt hổ. Một đội viên Đế Đô Học Viện nói. Hóa ra vẫn cho là bọn họ chỉ là vận khí tốt, gặp một đám yếu đuối đối thủ mới tấn cấp bát cường. Hiện tại xem ra, bọn hắn thực lực một chút đều không thể coi thường. Công lập học viện một đội viên cười khổ mà nói. Bọn họ loại này đấu pháp để cho người ta rất khó ứng đối, lấy không trung đả kích làm chủ, phối hợp mặt đất tiến công. Hai cái có thể tăng lên đấu khí thực lực đội viên tăng thêm một tà mục tộc, Tử Tinh Học Viện thật sự tàng long ngọa hổ a, nếu là đem hiện tại bọn họ đối thủ đổi thành chúng ta, ai thắng ai thua là ẩn số. Chậm rãi, đám người này cũng bắt đầu là Tử Tinh Học Viện cố lên. Lăng Hiểu Thiên đem chủ yếu công kích đặt ở trên thân Lý Vân Tiêu, đương nhiên còn có một người cũng bị hắn khóa chặt. Chính là Thánh Võ Học Viện lực công kích mạnh nhất Tô Lý Vạn, chỉ cần đem trong hai người kia một cái giải quyết, bọn hắn thực lực ngay lập tức sẽ té ngã điểm thấp nhất, có thể nói hai người kia là trong đội ngũ linh hồn nhân vật. Lại một lần nữa từ trên trời lao xuống, Lăng Hiểu Thiên chơi một chiêu mà dương đông kích tây, mắt thấy liền muốn cùng Lý Vân Tiêu đối đầu hôn, lại bỗng nhiên quay người lại, mục tiêu công kích biến thành Tô Lý Vạn. Tô Lý Vạn chính cùng Tử Yên áp chiến, nếu không phải bên người hắn có cao kiệt phối hợp tác chiến, chỉ sợ đã bị Tử Yên làm xong. Lăng Hiểu Thiên phát khởi đánh lén, nhưng hắn là một chút cũng không nghĩ tới, chờ phát giác, có chút muộn. Đông, Lăng Hiểu Thiên một cước thăm dò ở Tô Lý Vạn phía sau lưng, tên kia đứng không vững, hướng phía trước một cái lảo đảo, Tử Yên kịp thời vươn chân đẩy ta hắn một chút, kết quả ra hỏa này càng thêm không thể khống chế ở vọt tới trước xu thế, một cái chó gặm phân ngã văng ra ngoài. Cái này một phát té thật sự quá nặng, Tô Lý Vạn ngã sấp xuống về sau thân thể tiếp tục hướng phía trước trượt, phía trước đã là đấu trường đường biên, mắt thấy là phải hướng đi ra. Tô Lý Vạn tranh thủ thời gian dùng tay đè trên mặt đất. Là trượt tốc độ rất nhanh, hai cánh tay hắn ở bằng đá trên mặt đất lưu lại hai đạo vết máu thảm liệt chi cực. Đáng tiếc thân thể Tô Lý Vạn dừng lại, đầu đã ra khỏi đường biên, lúc này một cái trọng tài biên chạy tới một chỉ đường biên nói. Ngươi đã bị loại, xin lập tức rời đi đấu trường, nếu là mình không có năng lực hành động, ta sẽ phái người nhấc ngươi đi ra. Cái này trọng tài biên quốc tịch là Nam Lỗ Đế Quốc. Nếu không làm sao tích cực như vậy, chẳng qua người ta cũng hoàn toàn là dựa theo giải thi đấu điều lệ đến làm việc, ai cũng tìm không ra sai lầm. Tô Lý Vạn mười phần không cam tâm, một mặt tức giận đứng lên, vừa muốn phát tác, vừa cắt lại tới một câu. Xem ra ngươi cũng không đánh mất năng lực hành động, vậy liền mời ngươi 3 giây đồng hồ bên trong rời đi tầm mắt của ta, bằng không mà nói ta sẽ lấy nhiễu loạn đấu trường trật tự tội danh đến xử phạt ngươi, đương nhiên ngươi đồng đội cũng bởi vậy bị liên lụy. Không có cách, ai bảo giải thi đấu điều lệ quy định nghiêm khắc như vậy. Tô Lý Vạn đành phải đánh dùng răng hướng trong bụng nuốt, cắn răng xoay người rời đi. Nam Lộ Đế Quốc người xem phát ra tiếng hoan hô, trong nháy mắt che mất chiến trường. Không ít hai đế quốc khác người xem cũng tự phát bắt đầu là Tử Tinh Học Viện góp phần trợ uy. Lúc này Thánh Võ Học Viện dẫn đội đạo sư chạy tới trọng tài chính bên người, nói: ta kháng nghị đội viên Tử Tinh Học Viện lại có thể sử dụng hóa vũ thuật, tại dạng này dưới điều kiện, song phương tranh tài biến 10 phần không công bằng. Tranh tài vĩnh viễn là công bằng. Trọng tài chính đánh gãy tên đạo sư kia, nói: cũng vĩnh viễn là không công bằng. Không công bằng liền biểu hiện tại đối chiến thực lực của hai bên, nếu như cái này cũng có thể làm lấy cớ, ngươi cảm thấy tranh tài còn có thể tiến hành tiếp sao? Đội yếu có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu đội mạnh hủy bỏ đẳng cấp cao đội viên, ngươi cứ nói đi. Tên đạo sư kia á khẩu không trả lời được, hắn thật sự tìm không ra lý do tiến hành phản bác, chỉ có thể là xám xịt rời đi. Trọng tài chính nhìn bóng lưng người kia, nghĩ thầm ngươi thực sẽ tìm việc cho ta, nhiều người như vậy đều nhìn, vậy mà nói ra lời như vậy, ngươi cho rằng học viện giải thi đấu thật là khống ở chúng ta trong tay Thánh Võ giáo sao? Coi như là, cũng không thể ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy, huống chi chúng ta căn bản không có hoàn toàn khống chế. Dương Quân Quốc cười nói với Liễu Phi Long, đối phương đạo sư nếm mùi thất bại, đáng đời. Các ngươi khoan hãy nói, tiểu thiên hóa vũ thuật tăng thêm tiêu dập tà mục tộc biến thân, ngạnh sinh sinh đem chúng ta thực lực Tử Tinh Học Viện kéo lên một mảng lớn mà. Ai cũng không chú ý tới, sau khi biến thân tiêu dập, có mấy chục người từ đấu trường mấy cái phương vị lần lượt rời đi, biểu lộ trên mặt bọn họ là giống nhau ngưng trọng, những người này ở đây đấu trường bên ngoài tập hợp, hướng về một phương hướng xuất phát. Lăng Hiểu Thiên ba lần hóa vũ thuật chung vào một chỗ, trên cơ bản có thể kiên trì nửa giờ, cho nên hắn một chút cũng không cần lo lắng vấn đề này. Tô Lý Vạn bị Lăng Hiểu Thiên liên thủ với Tử Yên đánh ra trận thời điểm, có hai người kích động nhảy dựng lên, một cách là Hách Liên Tích Nguyệt, một cách là tiểu mỹ nữ Lâm Tuyết Nhiên. Trên mặt Thượng Quan Băng Nhi tràn đầy gân xanh, nàng một thanh níu lại đang nhảy nhót Lâm Tuyết Nhiên nói: sư muội, ta van cầu ngươi đừng có lại trước mặt của ta lắc được không, lại nói dạng này sẽ ảnh hưởng đằng sau khán giả xem so tài, nhanh ngồi xuống, nha. Lâm Tuyết Nhiên nghịch ngợm thè lưới ngồi xuống. Hi đến bây giờ đều một mực tại khen Lăng Hiểu Thiên. Coi như không tệ, dùng dạng này phương thức phối hợp cho rơi đài đối phương một người thật sự cao minh, những hài tử này làm sao lại thông minh như vậy. Thượng Quan Băng Nhi nhanh không chịu nổi, nghĩ thầm vì cái gì ta cảm thấy chán ghét như vậy một người, bọn họ đều coi hắn là thành là bảo, nếu không phải hiện tại nơi này người đông nghìn nghịt không có cách nào ra ngoài, ta mới sẽ không đợi ở chỗ này. Lăng Hiểu Thiên lơ lửng ở giữa không trung, năm người hợp thành một cách lập thể trận thí, năm thanh trường kiếm đồng đều chỉ phía xa đối thủ. Tô Lý Vạn bị loại, để Lăng Hiểu Thiên không còn lo lắng lúc đối chiến vũ khí bên trên sẽ ăn thiệt thòi. Lý Vân Tiêu cắn răng cùng ba đồng bạn nói: chúng ta thiếu mất một người, nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta chiến thắng kết quả này. Đều xốc lại tinh thần cho ta hảo hảo ứng đối, chúng ta tuyệt đối không thể thua. Rõ. Ba người cùng một chỗ hô to một câu. Không phục đúng không? Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói: ta cho các ngươi lật bàn cơ hội, nhưng muốn nhìn các ngươi là không thể có thể đem tầm ở cho ta tiếp tục hướng. Không có Tô Lý Vạn, Lăng Hiểu Thiên trong mắt không còn có người khác, chỉ có đội trưởng đối phương Lý Vân Tiêu, trường kiếm đâm thẳng cổ họng của hắn tốc độ nhanh chóng làm cho người tắc lưới, lông mày Lý Vân Tiêu khóa chặt, trường kiếm trong tay cũng hướng phía Lăng Hiểu Thiên đâm ra. Một gian phòng mờ mờ, một tấm đen nhánh chất gỗ cây bàn bên cạnh ngồi vây quanh lấy mấy người, người mặc áo đen đều mang mũ, mặt núp ở mũ bên trong. Đây là vừa mới đưa tới đấu trường tình huống phân tích. Một tiếng nói già nua nói: Tử Tinh Học Viện có một cái nắm giữ hóa vũ thuật, một cái khác là tà mục tộc, chúng ta thứ tư đội đại biểu ở thế yếu, biến hóa như thế phải gây nên chúng ta đầy đủ coi trọng, các vị đều đi chuẩn bị đi. Giáo chủ đã làm quyết định sau cùng. Nói xong, người kia duỗi ra một con bạch gần như trong suốt tay, khoa tay một cái giết người tư thế. Hiểu. Bên cạnh người kia mấy người đồng thời nói, từ thanh âm của bọn hắn phán đoán, mấy người này tuổi tác đều rất già, nhưng là từ xung quanh người bọn họ đấu khí ba động đến xem, mấy người này tuyệt đối đều nhất đẳng cao thủ, thực lực đều ở trên 80 cấp. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Nhẹ nhóm chiến thắng. Lý Vân Tiêu thuận lợi tránh khỏi, nhưng hắn đem theo ở phía sau bọc Hậu Cao Kiệt bán đi, Lăng Hiểu Thiên một kiếm đem nó cánh tay phải xuyên qua, ngay sau đó cho hắn một cước, mặc dù dạng này tổn thương cũng không ảnh hưởng tiếp tục chiến đấu, là bị đá ngược lại, hắn rất không khéo ngã xuống công kích của Tiêu Dật trong phạm vi. Tiêu Dật tài không biết khách khí với hắn, ném đi trường kiếm trong tay, xoay người nắm lên thân thể Cao Kiệt, chuyển động vài vòng để sau khi ném ra ngoài. Vết thương trên cánh tay, tăng thêm bị Lăng Hiểu Thiên đá một cước kia, lại thêm bị giơ lên chuyển vài vòng, Cao Kiệt lập tức liền mộng, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, người đã ré vào bên ngoài sân. Tiêu Dật nhặt lên trên đất trường kiếm. Lần nữa gia nhập vào đối chiến Thánh Võ Học Viện, trừ Lý Vân Tiêu bên ngoài chỉ còn lại hai người, sĩ khí sa sút tới cực điểm. Ước ước hiểm hộ mông tê cuối cùng cùng Lý Vân Tiêu sát nhập một chỗ, hỏi. Đội trưởng tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Lý Vân Tiêu cắn răng nói. Đương nhiên liều mạng, còn có thể có biện pháp khác sao? Tử Tinh Học Viện, Lăng Hiểu Thiên, ta sẽ để ngươi nhóm hối hận. Nai nai, chúng ta cũng cho bọn họ tới một lần không muốn mạng đấu pháp. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, hắn từ trên trời bay xuống, hô. Trung cực ngũ tinh phòng ngự, đám gia hỏa này muốn liều mạng, nhưng chúng ta không thể lên khi đều đến lúc này, không thể cho bọn họ chiếm đi một tia tiện nghi. Cái gọi là trung cực ngũ tinh phòng ngự trận thế, là Lăng Hiểu Thiên mấy ngày nay nghĩ ra, kỳ thật cùng trước đó trận thế không quá lớn khác nhau, chỉ là ở chỗ đứng bên trên có nho nhỏ cải biến, Tưởng Nhị Thành đứng ở Lăng Hiểu Thiên bên trái, kế tiếp là Tiêu Dật, Lưu Thiên Thành đứng ở Lăng Hiểu Thiên bên phải, kế tiếp là Tử Yên, cứ như vậy, tương đối thực lực yếu kém Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành hai bên đều có hai cái ví dụ thực tế khá mạnh người. Trận thế mặc kệ là ở phòng thủ vẫn là ở thời điểm tiến công đều tiến hành cao tốc chuyển động. Cùng nói đây là trận hình phòng ngự còn không bằng nói là trận hình tấn công, chẳng qua là chờ lấy đối thủ mình đưa tới cửa mà đến mà thôi. Lý Vân Tiêu và đồng bạn của hắn còn không có vọt tới vị trí công kích, bên này Lăng Hiểu Thiên cũng đã bắt đầu chuyển động, năm người tạo thành bánh răng đồng dạng trận thế, khí thế kia. Giống như là có thể đem hết thảy trước mắt đều xoắn nát đồng dạng. Vì có thể giữ vững không dễ kiếm thành quả chiến đấu, Lăng Hiểu Thiên từ bỏ hóa vũ thuật, dạng này mặc dù là đem vốn có sức chiến đấu hạ xuống thấp nhất, nhưng tương ứng đem lực phòng ngự nâng lên tối cao, đương nhiên cũng có thể ở vận động bên trong giải quyết đối thủ. Cung cung cung, Lý Vân Tiêu xông lên phía trước nhất. Khi hắn cùng Lăng Hiểu Thiên đưa trước lửa theo ở phía sau, ép ướp và mông tê từ sau lưng hắn nhảy sắp xuất hiện, ba người vai sóng vai đứng chung một chỗ đồng thời phát động tấn công mạnh. Ra tốc chuyển. Lăng Hiểu Thiên hô, năm người chuyển động tốc độ tăng nhanh không ít, mỗi người đều có thể đang đối mặt đối thủ thời điểm ra một chiêu, chỉ cần một chiêu liền đủ bọn họ uống một bình. Ngay từ đầu, Lý Vân Tiêu ba người bọn hắn còn chịu nổi công kích tần suất rất cao, nhưng không quá nhiều đại hội, sự tiến công của bọn họ tần suất là càng ngày càng chậm, cho đến cuối cùng hoàn toàn ở vào thủ thế, bởi vì Lăng Hiểu Thiên tốc độ công kích của bọn họ là càng lúc càng nhanh, khiến bọn họ không rảnh bận tâm cái khác. Kỳ thật cũng không phải Lăng Hiểu Thiên tốc độ công kích của bọn họ nhanh, đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, có thể nghĩ năm người trước mặt ngươi không ngừng lúc ẩn lúc hiện, liền sẽ để người sinh ra đồng thời có 5 người công kích một mình ngươi cảm giác. Kỳ thật mỗi lần chỉ có một người công kích, chỉ có điều 5 người thay phiên công kích mà thôi. Cũng chính là dạng này cho Lý Vân Tiêu bọn họ mang đến áp lực rất lớn, áp lực này đã đến từ Lăng Hiểu Thiên mấy người này, cũng tới từ đám bọn hắn nội tâm của mình. Lăng Hiểu Thiên trông thấy thời cơ chín muồi, chờ hắn đối mặt Lý Vân Tiêu thời điểm, đột nhiên dùng ra một chiêu mà rất tinh diệu chiêu thức. Phản ứng Lý Vân Tiêu tốc độ rất nhanh, lập tức cúi đầu, trường kiếm Lăng Hiểu Thiên cơ hồ là sát ra đầu của hắn đã đâm đi, một túm tóc cứ như vậy bị nạo xuống tới. Lý Vân Tiêu tê cả da đầu, nghĩ thầm mình nếu là chậm một chút chút lời nói, chỉ sợ bị gọt sạch cũng không phải là tóc của mình, mà đầu của mình. Nói thật chính là cấp cho Lăng Hiểu Thiên một cái lá gan hắn cũng không dám dạng này, đừng nói là giết chết đối thủ, coi như chỉ là trọng thương, trên trận trọng tài đều trực tiếp phán đối phương chiến thắng, mà lại đả thương người một phương phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Lăng Hiểu Thiên biết Lý Vân Tiêu tư tưởng đã sớm rất căng thẳng cho nên mới mạo hiểm dùng một chiêu này, hắn muốn chính là Lý Vân Tiêu cúi đầu, như vậy hắn có thể thừa cơ cho hắn lập tức. Trường kiếm đâm ra thời điểm, đùi phải Lăng Hiểu Thiên cũng theo dơ lên, lúc này đầu Lý Vân Tiêu vừa vặn hướng xuống thấp, cho nên nói không rõ ràng là chính hắn đụng lên tới, vẫn là Lăng Hiểu Thiên đầu gối nâng lên kịp thời, dù sao đầu gối và gương mặt kia đụng vào nhau. Bành, Lý Vân Tiêu còn không biết chuyện gì xảy ra, liền ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, lần này thật là hắn chịu, máu mũi chảy ngang. Lăng Hiểu Thiên đi lên nhảy một cái. Lần nữa hóa vũ thuật sử dụng, không ảnh hưởng đến bốn người bọn họ tiếp tục chuyển động công kích ép ướp và mông tê. Thân thể đột nhiên vượt mức quy định phóng đi trường kiếm mũi kiếm chống đỡ ở cổ họng Lý Vân Tiêu chỗ, Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Ngươi thua, vẫn là thành thành thật thật mình đi xuống đi. Nói xong, lần nữa Lăng Hiểu Thiên lên không từ phía sau bắt đầu đối với ép ướt và mông tê phát động công kích, ngũ tinh trong trận hình thiếu đi hắn, lực công kích hạ xuống rất nhanh, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn trở về, chẳng qua lúc này từ bất kỳ một cách nào phương hướng công kích đều có thể. Liễu Phi Long cười lên, nói, đại cuộc đã định, chúng ta thắng chắc, các ngươi muốn hay không đi với ta sòng bạc lấy tiền đâu. Ta nói viện trưởng, ngài có thể chờ hay không một hồi lại đi. Dương Quân Quốc níu lại ốm tay áo của hắn nói. Bọn nhỏ thật vất vả thắng được thắng lợi, ngươi cần phải ngay đầu tiên chúc mừng bọn họ mới là, sòng bạc tiền lúc nào không thể đi cầm, nhất định phải hiện tại sao. Không dễ dàng ta làm sao lại không cảm thấy bọn họ có điểm nào nhất mà biểu hiện không dễ dàng đâu, Liễu Phi Long cười hì hì nói. Không ẩn giấu thực lực thắng lợi liền biến đơn giản như vậy, có cái gì tốt chúc mừng, lại nói hôm nay vốn chính là tất thắng tranh tài. Tiểu Quân, không phải ta nói ngươi, ngươi cái tên này chính là rất bảo thủ mục nát, ngươi cho rằng bọn họ hiếm có ta chúc mừng sao, ta đoán chừng tranh tài vừa kết thúc, bọn họ chạy tới sòng bạc tốc độ nhanh hơn ta nhiều lắm, ta sao có thể rơi vào phía sau của bọn hắn, nhưng ta là viện trưởng. Nói xong, Liễu Phi Long xoay người rời đi, lưu lại ba người nhìn nhau. Mông tê ở Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên giáp công phía dưới, luống cuống tay chân tưởng Nhị Thành thừa dịp loạn cho hắn một kiếm, Lưu Thiên Thành cũng không yếu thế, đi lên chính là một cước, đem hắn gạt ngã, hai tên ra hỏa hai thanh kiếm đồng thời đặt ở trên cổ của hắn. Mình ngươi xuống dưới đâu, tưởng Nhị Thành mở miệng nói. Vẫn là chúng ta đưa ngươi xuống dưới. Lưu Thiên Thành tiếp lời nói. Không thể không nói lần này hai tên gia hỏa phối hợp rất đúng chỗ, mông tê rú cụt lấy mặt nói. Không cần làm phiền, mình xuống dưới. Ếp ướp trợn tròn mắt, nghĩ thầm đây thật là quá nhanh, làm sao thời gian một cái nháy mắt ba người liền biến thành chính hắn, năm người đối phương lông tóc không tổn hao gì, ngoại trừ Tiêu Giật Áo biến thành một túm, mà lại chuyện này cùng bọn hắn không hề quan hệ. Thế nào còn muốn tiếp tục sao? Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên và Tiêu Dật đem ép ướp vây quanh. Lão đại cùng hắn phí lời gì, tính tình những người này không phải đều rất quật cường sao? Tiêu Dật hung hăng nói. Trực tiếp đem hắn đánh đi ra được, nếu là ngươi không đành lòng hạ thủ, ta rất nguyện ý cống hiến sức lực. Hiện tại, ước là tiến thối lưỡng nan, hắn biết rõ mình không có cái gì làm, nhưng chủ động đầu hàng là một món rất mất mặt chuyện, đồng thời lại sợ ở ba người vây công phía dưới mình ăn thiệt thòi, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Không mời mà tới. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền đã nhìn ra trong lòng ước nghĩ chuyện, nhỏ giọng nói. Huyên đệ, ta giúp ngươi một cách thế nào? Ước vì không khiến người ta nhìn ra mánh khóe, khẽ gật đầu đối với Lăng Hiểu Thiên làm một cái ánh mắt cảm kích. Lời của Lăng Hiểu Thiên vừa vặn ra khỏi miệng, Tử Yên cũng hiểu, lập tức làm ra đánh nghi binh chiêu thức. Ước rất phối hợp giơ lên binh khí đi cản, sau đó Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên, một cước đá trúng lồng ngực của hắn. Kết quả đây, ước càng thêm phối hợp, bay ra bên ngoài sân. Tiêu Dật sững sờ, đần độn nói. Lão đại, ngươi cùng nhị tỷ đồng thủ tốc độ chưa nhanh a, ta đều nhìn hoa mắt. Lăng Hiểu Thiên ôm chặt lấy cổ Tiêu Dật, ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Ngươi biết cái rắm, ta căn bản là vô dụng lực, là chính hắn bay ra ngoài, cái này cũng nhìn không ra a, chẳng qua dạng này cũng được. Ngươi nhìn không ra đã nói lên người xem cũng nhìn không ra, xem như bán cho mình ước tình, ngươi yên tâm tiểu tử này sớm tối trả lại cho ta, ha ha. Hóa ra dạng này, Tiêu Dật bừng tỉnh đại ngộ. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành chạy tới, hai tên tiểu tử cũng không nhìn ra môn đạo gì, còn một mực phàn nàn Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên không lưu cho bọn hắn tiếp tục làm náo động cơ hội. Lúc này trọng tài chính đi đến trên trận cất cao giọng nói. Bổn chàng Tử Tinh Học Viện đối chiến Thánh Võ Học Viện thứ tư đội đại biểu tranh tài, Tử Tinh Học Viện chiến thắng. Ủng hộ người Tử Tinh Học Viện sôi trào lên, Dược Vương Hy cười ha hả nói. Không tệ, Lăng Hiểu Thiên làm thật rất không tệ a. Thượng quan Băng Nhi một mặt không phục, nói. Sư phụ, ta làm sao lại nhìn không ra hắn có chỗ nào đáng giá khen ngợi, vì cái gì ngươi từ khi mới bắt đầu liền đối với hắn khen không dứt miệng, ta thật sự không rõ, không phải là dẫn theo đồng bạn của mình thắng một trận tranh tài sao, lúc đầu nha tranh tài thứ này nếu không thắng thì là thua, chẳng lẽ còn có loại thứ ba lựa chọn. Hiên thần bí nói, ta đoán các ngươi nhất định không thấy rõ ràng cuối cùng Lăng Hiểu Thiên động tác, ha ha, có thể làm được điểm này người cũng không nhiều, nhưng hắn làm được. Đã nói lên người này chẳng những cơ trí gì thường, sức quan sát gì thường, mà lại nhân phẩm cũng rất gì thường. Thượng quan Băng Nhi nghĩ thầm nhân phẩm của hắn là rất gì thường xấu, xấu lạ thường. Đi thôi, chúng ta thắng. Lăng Hiểu Thiên một mặt nhẹ nhõm nói. Thắng trận này, vòng bán kết ra trận khoán đã nắm ở trong tay, các huynh đệ biểu hiện cũng không tệ, một hồi hảo hảo uống một chén. Tốt. Lưu Thiên Thành hạ giọng nói. Chúng ta là không phải nên đi cái chỗ kia lấy tiền đi, ha ha, không ít tiền đâu. Lăng Hiểu Thiên cho Lưu Thiên Thành một bàn tay, nói. Tiểu tử ngươi liền biết tiền, nhưng ta là giết tiến vòng bán kết đội ngũ, đừng như thế xung tục có được hay không? Tiệc ăn mừng, dạng này danh tự yến hội Lăng Hiểu Thiên bọn họ từ lúc đi vào Thánh Vũ Thành đã tham gia qua nhiều lần, hiện tại là một chút cảm giác mới mẻ đều không. Lão Tưởng Đầu Nhi cười ha hả chào hỏi tất cả mọi người ngồi xuống, nói. Hôm nay bọn nhỏ lại thắng một trận, thật sự thật đáng mừng a. Ta là con của mình có thể là chi đội ngũ này một viên mà cảm thấy cao hứng, tất cả mọi người không nên khách khí, ăn ngon uống ngon. Lăng Đại Nham cười nói. Tưởng huyên a, ngươi thật sự quá khách khí, mỗi lần đều để ngươi tốn kém, chúng ta những người này mỗi lần đều ăn uống chùa, cái này cũng không tốt, lần sau vẫn là thay đổi người đi, lần sau ta đến. Đừng! Lão Tưởng đầu nhi khoát tay nói. Có thể xin các ngươi ăn cơm, cái này đồng dạng cũng là vinh hạnh của ta. Ha ha, tất cả mọi người không nên khách khí, nhanh ăn đi. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua Liễu Phi Long thầm nghĩ lão gia hỏa này mãi mãi cũng sẽ không nói phụ thân ta nói như vậy, coi như là hàn huyên vài câu hắn cũng không biết, sợ hoa tiền của mình. Đoán chừng là sợ nghèo thật sự ứng câu nói kia người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài. Trở về trước khi ăn cơm, Lăng Hiểu Thiên bọn họ tiền nên lấy đều nắm bắt tới tay. Liễu Phi Long một phần thì càng đừng nói nữa, ở bốn người đi hướng sòng bạc trên đường, hắn liền đã đem thắng tới kim tệ nhét vào trong không gian giới chỉ. Thân là một viện trưởng còn học người ta đánh bạc, chuyện này nếu là truyền đi, nhất định bị người cười rơi răng hàm. Đám người vừa mới chuẩn bị động đũa, tiến đến hai cái khách không mời mà đến. Là Hi và Lâm Tuyết Nhiên. Không có ý tứ. Hi cười nói với mọi người. Ta tới là muốn mời Tiểu Thiên ăn cơm, không nghĩ tới các ngươi đã bắt đầu. Dương Quân Quốc biểu hiện muốn so Lăng Hiểu Thiên càng thêm kích động đứng lên nói. Ngày sau lại tới đây ta nhìn như vậy đi, nếu tới mọi người cùng nhau ăn như thế nào, ngài nếu có thể cùng chúng ta ăn cơm chung lời nói, là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên và Dương Quân Quốc. Người nơi này tất cả đều không nhận ra Hi, mọi người có chút kỳ quái nhìn cái này một đôi cha con. Dương Quân Quốc tranh thủ thời gian làm giới thiệu. Vị này chính là Dược Vương Hi, vị này nhất định chính là lệnh ái đi. Ha ha, chính là tiểu nữ, Dương Đạo Sư. Hi cười nói, Lâm Tuyết Nhiên rất hắn nói muốn tới tìm Lăng Hiểu Thiên quấn quýt chặt lấy cũng muốn theo tới. Hi chỉ có như thế một cái nữ nhi bảo bối. Cho nên đành phải đáp ứng. Lâm Tuyết Nhiên vốn là muốn Thượng Quan Băng Nhi cũng tới, nàng chết sống không nguyện ý, nói cùng Lăng Hiểu Thiên người dạng này ngồi cùng một chỗ ăn cơm, nàng sẽ chỉ ngán cho nên liền không có tới. Đám người tất cả đều mở to hai mắt, phải biết có thể nhìn thấy thanh danh vang vọng nhưng Dược Vương Hi không phải một chuyện dễ dàng, cũng là không ít người mộng tưởng, bọn họ không ai từng nghĩ tới truyền thuyết Dược Vương sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đúng vậy a tiền bối, cùng một chỗ ăn đi. Lăng Hiểu Thiên cũng cười đứng lên nói. Những này là bạn học của ta cùng bọn hắn gia trưởng, tất cả mọi người không phải người ngoài, cùng một chỗ ăn sẽ khá náo nhiệt một chút. Nhưng mọi người đều là ngươi người sùng bái nha. Có đúng không, ta có cái gì đáng giá sùng bái, tư danh mà thôi. Hi khiêm tốn nói, nhìn tất cả mọi người hy vọng hắn tỏa hạ bên trong ánh mắt, hắn mỉm cười nói. Nếu mọi người nhiệt tình như vậy, ta liền xin khoan dung. Dược Vương tiên sinh thật sự quá nể tình. Lão Tưởng đầu nhi kích động ghê gớm. Làm lần này tiệc ăn mừng, chủ sự mới, tự nhiên hắn cảm thấy mặt mũi sáng sủa, phải biết có thể cùng Dược Vương Hi dạng này người cấp bậc ngồi cùng bàn ăn cơm uống rượu, là vô thượng vinh quang, muốn so đến Hoàng cung tham gia nước Canada yến càng thêm có mặt mũi. Hi rất muốn ngồi ở bên người Lăng Hiểu Thiên, nhưng bên người hắn hai cái nữ hài tử giống như không có một chút muốn để cho hắn làm ý tứ. Hắn đành phải ngồi ở đối diện buổi sáng nói chuyện, hắn vẫn tại muốn Lăng Hiểu Thiên nói qua những lời kia, không kịp chờ đợi muốn lại biết một chút nội tình, hắn đã phái ra thủ hạ đi hướng Tam Đại Đế Quốc Hoàng Cung lấy thuốc đi, ít ngày nữa có thể chạy về Thánh Vũ Thành. Còn có một người cũng rất muốn ngồi ở bên người Lăng Hiểu Thiên chính là theo Hi cùng nhau tới Lâm Tuyết Nhiên. Yến hội có Hi gia nhập. Lập tức làm rạng rỡ không ít, đám người rất nhiệt tình từng cách mời rượu, Dược Vương biểu hiện rất hào sảng cùng mỗi người đều cùng ly, mà lại mỗi một lần sau khi cùng chén đều đem trong chăn uống rượu xong. Dược Vương tiền bối tửu lượng thật đúng là lớn. Tiêu Dật chưa uống vài chén, cũng cảm giác được đầu óc choáng váng, khi không biết đã uống bao nhiêu, như cũ thanh tỉnh không có một chút men say, cho nên đối với hắn tửu lượng biểu thị thật sâu tin phục. Có lẽ người khác không biết, nhưng Lăng Hiểu Thiên là rất rõ ràng, lão bất tử nói cho Hi hắn đang uống rượu trước đó phục dụng một hạt đan dược, là dược hiệu rất mạnh giải rượu đan, ăn loại đan dược này coi như là cái chưa hề không say rượu người, cũng làm được ngàn chén không say. Chỉ có điều loại này giải rượu đan trên thị trường không có bán, hẳn là Dược Vương Hy mình luyện chế. Lão bất tử, loại này giải rượu đan tốt luyện sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Lão bất tử lập lờ nước đôi nói. Dược liệu dễ tìm, chủ yếu là phối phương, ta muốn trên huyễn vân, ngoại trừ vị dược vương này, chỉ sợ không có ai biết luyện chế loại đan dược này phương thuốc, nếu là ngươi muốn biết, có thể hỏi một chút hắn a. Ngươi vì nàng chuyện con gái như vậy tâm, dạng này một cái nhỏ phương thuốc hắn trung quy không đến mức nghĩ ngươi giữ bí mật đi. Cũng là, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Lão bất tử không rõ vì sao Lăng Hiểu Thiên đối với dạng này đan dược cảm thấy hứng thú, hỏi. Ngươi muốn thế nào? Tiếng Lăng Hiểu Thiên ra kinh người nói. Đương nhiên kiếm tiền. Nhà chúng ta Vạn Linh Cao đắt là nổi tiếng bên ngoài, nhưng cũng không thể liền một loại sản phẩm đi. Ta muốn ở sáng tạo ra một loại giải rượu linh trên đường lớn thích uống rượu nhiều người. Ai hy vọng mình mỗi lần đều thật uống say, cho nên dạng này thuốc nhất định cũng được bán, mà lại có thể bán cái giá tốt. Moa, tiểu tử ngươi đã là cái phú hào, làm sao cả ngày còn muốn lấy kiếm tiền? Lão bất tử tức giận nói. Ngươi nha không thể đem ý nghĩ đặt ở đấu khí và dược tông luồng khí xoáy trên việc tu luyện sao, cả ngày còn muốn một chút không có ít lời gì đồ vật. Cuối cùng, không ít người đều uống nhiều quá. Khi bằng vào mình ăn cường lực giải rượu đan kiên trì tới cuối cùng, chẳng qua cũng hơi có một chút men say. Tiểu Thiên, ngươi không uống nhiều a? Cuối cùng khi có cùng Lăng Hiểu Thiên nói riêng cơ hội. Không. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta tìm yên tĩnh một chút địa phương tốt lành nói chuyện. Khi đưa ra yêu cầu của mình. Ánh mắt Lăng Hiểu Thiên ở Tử Yên, Công Tôn Tình Văn và trên mặt Hách Liên Tích Nguyệt đảo qua, nói. Các ngươi đi về trước đi. Ta cùng tiền bối đi ra ngoài một chút. Tốt, ngươi đi đi. Tử Yên hào phóng nói. Sớm một chút trở về. Công Tôn Tình Văn dặn dò. Sáng sớm ngày mai ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hách Liên Tích Nguyệt nói. Lăng Hiểu Thiên cười gật gật đầu, thầm nghĩ cái này ba nữ hài tử cũng thật là, người ở bên ngoài trước mặt kiểu gì cũng sẽ đem mình ôn nhu nhất miệng quan tâm một mặt biểu hiện ra ngoài, thật sự một cái so với một cái đáng yêu a. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, try em, com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.